Phong ấn, mở, U Bách Dương đang định trả lời, nhưng đúng lúc này, tam tổ đồ thị phía trên hư không hét lên, hai tay bộc phát thần quang chói mắt, giống như hai vòng mặt trời thần thánh sáng chói trên bầu trời, đột nhiên đánh vào vết nứt to lớn trên ngọn núi khổng lồ. Đùng đùng, ngọn núi khổng lồ chấn động rồi đột nhiên nổ tung, những tảng đá to lớn văng ra tứ tung, nhanh chóng bắn ra khắp hướng. Sắc mặt Lý Bắc Thần đầy thán phục, trong lòng chấn động. Một đòn hủy một ngọn núi khổng lồ, với sức mạnh như vậy, ai có thể sánh được? Trên khắp thế gian, có còn đối thủ hay không? Thật đáng sợ, Trịnh Diễn lắc đầu nói, trong mắt lộ ra rung động vô cùng. Thần uy vô địch như này, dù là hoàng triều, cũng có thể tiêu diệt bằng một cái nhấc tay. Cường giả đáng sợ như thế, sao lại xuất hiện trong Vô La Trung Thiên Giới? Tu vi của tam tổ đồ thì e rằng đã đạt đến cảnh giới bán chân thần. Giọng nói của U Bách Dương nghiêm túc, trong ánh mắt hắn có một luồng cuồng nhiệt. Tại Thiên Triều Đại U, hắn không rõ có tồn tại đáng sợ của cảnh giới bán chân thần hay không. Bán chân thần, đã bước một chân vào cảnh giới chân thần vô thượng, đứng ở đỉnh của đại thế giới. Giơ tay nhấc tay đều có thần uy lớn lao. Một lúc sau, ngọn núi khổng lồ hoàn toàn sụp đổ, lộ ra một bóng người cao lớn ngay tại vị trí ban đầu. Thân ảnh kia cao tới trăm trượng, đầu như vì sao, mắt như nhật nguyệt, toàn thân mặc giáp trụ lân giáp, từng luồng ma quang bắn ra, chia cắt hư không. Phía trên đầu, có một chiếc sừng chỉ lên trời, như một thanh thần kiếm vô thượng, ánh sáng sắc bén lập lòe, chỉ cần khẽ động, hư không liền giống như một tờ giấy mỏng, dễ dàng bị xuyên thủng. Growl, tiếng gầm kinh hoàng chấn động cả bầu trời, những vết nứt trong không gian xuất hiện dày đặc, giống như một tấm gương bị vỡ, chỉ cần chạm nhẹ liền tan thành hư vô. Hừ, đây là chân thần vô thượng trong truyền thuyết, huyết giác tộc tồn tại tối cao, chân thần huyết giác. U Bách Dương khiếp sợ nói, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần bất khả tư nghị. Thái Minh đại thế giới rộng lớn vô biên, mênh mông hùng vĩ, trong đó không chỉ có mình nhân tộc tồn tại, mà còn có vô số dị tộc cùng sinh tồn. Mà huyết giác tộc chính là một trong số đó, là một trong số những tộc đang đứng trên đỉnh phong trong dị tộc. Chương 403, cửu đỉnh sống lại, không sợ thần minh. Nghe đồn, huyết giác tộc từng có chân thần xuất thế, trấn áp thiên hạ, giết gào trời cao, xuất lĩnh huyết giác tộc hủy diệt cả một phương thiên triều. Nhưng sau đó, vô duyên vô cớ mà biến mất, không ai biết được là đi đâu. Hóa ra là bị đồ thị phong ấn ở đây. Trong lòng U Bách Dương đột nhiên bừng tỉnh, chẳng trách sau khi đồ thị mất tích ở chân thần huyết giác, chưa từng xuất hiện ở Thái Minh đại thế giới. Hóa ra là đến nơi này. Đồ vạn thế, người muốn giết bổn tôn. Chân thần huyết giác hét lớn, đôi hung quang huyết đồng khắp nơi, nhìn chằm chằm vào tam tổ đồ thị đang đứng ở trong hư không. Sát ý đáng sợ tràn ngập, gột rửa cửu tiêu, chấn động nhật nguyệt. Có điều, hắn lại không thể di chuyển dù là một chút. Một cây thần quang ngũ sắc lóe lên, tỏa ra những sợi dây mềm mại trói chặt hắn lại, một thân thần nguyên vô song cũng bị phong tỏa chặt chẽ trong cơ thể, không thể sử dụng. Đó chính là một trong ba báu vật của đồ thị, dây khổn thần. Ánh lửa rực cháy thoáng qua trong mắt U Bách Dương. Dây khổn thần, Lý Bắc Thần gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, chân thần huyết giác, đồ thị ta bị ngươi nguyền rủa, thực lực bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, hôm nay cởi bỏ, cũng nên để máu của ngươi hiến tế cho trời xanh. Đồ vạn thế lạnh lùng nói. Sau đó, hắn không nói thêm lời nào nữa, vung tay lên, huyết quang trên trảm thần đài phóng đại, từ kích thước vài trượng đến vài trăm trượng. Hai sợi xích thần thông thiên duỗi ra, như hai thần long huyết sắc, phát ra tiếng gầm thét, cuốn lấy chân thần huyết giác đang không thể di chuyển, trong nháy mắt liền quay về trên trảm thần đài. Xích thần quấn lại, buộc chặt chân thần huyết giác lên trên trụ bàn long, thiên đao trên đó phủ phiếm như một tên tù nhân sắp phải chịu hình phạt. Đồ vạn thế, người dám chạm bổn tôn, chân thần huyết giác thét lớn. Hung quang vô song phóng ra, như thể phải thoái khỏi xiềng xích, đồ sát thiên địa. Hôm nay ta giết ngươi trước để tế trời xanh, ngày sau ta sẽ chảm tận giết tuyệt cả tộc huyết giác để tế những vong hồn anh hùng của nhân tộc. Đồ vạn thế lạnh lùng nói, mái tóc đen trên đầu bay bổng, mờ quang trong mắt hắn nở rộ, thấm nhuần cửu u. Chảm, đồ vạn thế cay nghiệt nói, trong mắt bắn ra những tia thần quang chói lọi, khí thế vô song mút trời. Chảm, chảm, chảm, thiên địa nổ vang, từng luồng hồi âm vang vọng trong hư không. Giống như đất trời nổi giận, muốn diệt tận phản nghịch đã xâm phạm thiên uy. Kiếp sau phải giết sạch đồ gia, chân thần huyết giác điên cuồng giống lên, nhìn chằm chằm vào đồ vạn thế. Một cỗ ý chí không cam lòng cực độ dâng lên trong hư không, biến thành một oán ma, oán trời oán đất, oán hận muôn dân. Hắn đường đường là chân thần, hôm nay lại có thể bị một con kiến dưới trướng chân thần giết chết, làm sao cam tâm. Thiên đao rơi xuống, ma huyết trào dâng, một cái đầu lớn bay lên không, đôi mắt vẫn trợn lên. Trên trảm thần đài, ngay cả hồn phách của ngươi cũng đều bị chém cùng, kiếp sau ư. Ha, đồ vạn thế cười lạnh, tay phải một lần nữa vung lên. Thiên đao một lần nữa chém xuống. A, à, tiếng thét vô hình truyền tới, khiến cho đầu óc Lý Bắc Thần chấn động, như bị chùy nặng đánh trúng. Đồ vạn thế, đồ gia các ngươi, không được chết tử tế. Phía trên hư không, một lời nguyền rủa độc ác dường như tồn tại, lại dường như không tồn tại, lan tràn khắp thiên địa, khiến cây cối khô héo, trăm hoa úa tàn. Hừ, một kiếm của ta, phá diệt vạn địch, đồ vạn thế lạnh lùng nói. Vù, một cơn gió mạnh truyền đến, đồ vạn thế biến mất không chút tung tích, đồng thời lúc này, Trảm Thần Đài, thi thể của chân thần Huyết Giác, Dây Khổn Thần, Bình Vấn Thiên đều biến mất ngay lập tức, giống như tất cả chỉ là một giấc mộng. Chỉ có ngọn núi ở trung tâm đã sụp đổ, mới có thể chứng minh, mọi thứ xảy ra trước đây đều là sự thật. Sức mạnh của thần minh, thật là khủng khiếp. Phía sau Lý Bắc Thần, Trịnh Diễn thở dài. Chấn động gây ra cho hắn ngày hôm nay, còn vượt xa cả kiếp trước. Lần đầu tiên hắn được nhìn thấy loại sức mạnh khủng khiếp đến như vậy, không thuộc về phàm trần này. Thần minh tuy mạnh, nhưng cũng phải ngã xuống. Lý Bắc Thần thản nhiên nói, ý chí kiên định, thần minh thì thế nào, còn không phải cũng bị chém giết. Vương triều đại hạ hiện nay chẳng qua là vừa mới bắt đầu phát triển, sau 10 năm, 100 năm, 1000 năm sau, quay đầu nhìn lại, bọn họ có phải đã có sức mạnh của đồ thần hay không? Trong năm tới, trẫm muốn có đồ thần để uy hiếp thiên hạ. Cho dù hiện giờ, liều lĩnh khiến cho đại hạ tan hoang, khí vận tan biến, khi bắt đầu lại, hắn cũng nắm chắc sẽ đánh thức được thần để nội uẩn bên trong cửu đỉnh của đại hạ, để trấn áp mọi thứ. Thần khí trấn quốc cửu đỉnh sống lại, thần minh mà thôi, có gì đáng giá để nói đến chứ? Lúc đầu hắn ở không gian luân hồi, nhưng lại tận mắt chứng kiến uy lực của cửu đỉnh. Đó là uy lực tối thượng, đủ để phá hủy thế giới, hái sao lấy trăng. Trong tất cả những truyền thuyết mà hắn ở vương triều đại hạ thu thập được, hắn chưa từng được nhìn thấy ghi chép về bảo vật có đủ thần để nội uẩn. Cửu đỉnh của đại hạ sống lại, mới là sức mạnh khiến hắn thực sự không sợ bất kỳ kẻ nào. Chương 404, đồ thị hóa thành bọt nước. 1. Ý chí độc đoán dâng lên trong lòng hắn, hắn là nhân vương, phải có khí phách đập nồi dìm thuyền, ngọc nát đá tan. Huynh đài, thật có chí khí. Ngày nào đó đến Thái Minh đại thế giới, nhất định phải đến chơi phủ U Mỗ trước tiên. U Bách Dương cười nói, hắn nhìn người từ trước đến nay luôn rất chuẩn, Lý Bắc Thần cho hắn một cảm giác, tuyệt đối không phải người bình thường. Và lại, một phương triều có thể được đồ thị mời đến quan lễ, sẽ đơn giản sao? Hắn nhẹ nhàng phất tay, một tấm lệnh bài cổ xưa bắn ra, lóe lên ánh sáng mờ nhạt. Tả Từ bước lên một bước, vươn tay đón nhận, sau đó dâng lên Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần liếc nhìn, trên mặt chính của lệnh bài có một chữ U, còn mặt sau của lệnh bài lại là hai chữ thập bát. Hắn nếu như có chút suy tư, thì đã đoán ra được vài phần về thân phận của U Bách Dương rồi. Có thời gian nhất định sẽ tán gẫu. Lý Bắc Thần cười nói, cất lệnh bài đi. Hạ Vương, việc này đã xong, đồ thị ta ít ngày nữa cũng sẽ rời khỏi thế giới này, trở lại Thái Minh đại thế giới rồi. Trong một gian của đại điện, Lý Bắc Thần cùng Đồ Cổ phân thành chủ tớ, ngồi xuống. Đồ Cổ cười nhẹ nói, Lý Bắc Thần gật đầu, điều này hắn sớm đã đoán được. Đồ thị đã khôi phục thực lực, làm sao có thể đợi ở thế giới trung thiên này như trước. Bất kể là ở phương diện nào, thế giới trung thiên đều vĩnh viễn không thể so sánh được với đại thế giới. Đồ Cổ trưởng lão, không biết có thể cho tại hạ gặp phụ thân Lý Chiến một lát không? Lý Bắc Thần mở miệng nói, nếu đã gặp được đồ thị, vậy thì hắn cũng muốn gặp Lý Chiến. Nói thế nào đi nữa, thân thể này của hắn cũng là cướp đoạt từ con trai của Lý Chiến, về tình về lý cũng nên gặp một chút. Đồ Cổ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, thất tổ lão nhân gia hắn vẫn đang bế quan, ngay cả tam tổ cũng không liên lạc được. Lý Bắc Thần khẽ cau mày, sau đó gật đầu, đồ thị không cần phải lừa hắn. Sự mạnh mẽ của đồ thị bây giờ, một con em nào tùy tiện bước ra cũng có thể nghiền ép đại hạ. Hai người tán gẫu vài câu, sau đó Đồ Cổ lấy ra ba thứ đưa cho Lý Bắc Thần, Hạ Vương, trong ba thứ này, một là tọa độ của Thái Minh đại thế giới. Hắn liếc nhìn Lý Bắc Thần với một thâm ý nào đó. Đồ Cổ nói, tin tưởng Hạ Vương, sớm muộn gì cũng có một ngày, có thể xông ra trung thiên giới này, bước lên đại thế giới. Tiềm lực của vương triều đại hạ, hắn nhận thấy được, trong đó có rất nhiều thiên kiêu, khiến trong lòng hắn đều thầm thấy kinh hãi. Chỉ là trí của đồ tộc bọn họ không ở thiên hạ, sự mạnh yếu của vương triều đại hạ không liên quan gì tới họ. Lý Bắc Thần cười nhẹ, nhưng không nói. Về điều này, hắn hoàn toàn đủ tự tin. Vật phẩm thứ hai chính là 18 giọt tinh huyết của Huyết Giác chân thần, có thể giúp nâng cao thực lực của các tướng lĩnh vương triều đại hạ. Đồ Cổ cười nhạt nói, đây xem là đồ thị bọn họ kết một thiện duyên với đại hạ. Vật phẩm thứ ba là chìa khóa của không gian trận pháp nơi này. Đối với đồ thị ta thì vô dụng, nhưng đối với đại hạ, thiết nghĩ vẫn có thể có một số tác dụng. Đồ Cổ nói, dù sao đây cũng là nơi Đồ thị bọn họ kinh doanh vô số năm, linh khí phong phú, linh dược dồi dào, kỳ chân dị bảo vô số, nhưng đối với Đồ thị sắp trở lại đại thế giới, nó là vô ích. May mà trao cho vương triều đại hạ, có thể trong tương lai, hai lần thiện duyên này có thể đổi lấy hồi báo bất ngờ. Cảm ơn Đồ cổ trưởng lão, Lý Bắc Thần không từ chối. Tương lai, khi vương triều đại hạ đến Thái Minh đại thế giới, rồi báo đáp cũng được. Hắn không bao giờ già mồm. Chiến Nhi, ngươi và Lý Bắc Thần này không có nhân quả sâu xa. Ở sâu trong núi Đãng Thiên, có hai người đang đứng ở một nơi không rõ tên. Một người trong số họ mặc áo bào trắng, khuôn mặt cổ xưa, đôi mắt sáng như sao, như thể nó chứa đựng tất cả chân lý trên đời. Nhẹ chắp tay sau lưng, đứng trong hư không. Phía sau lưng hắn, Lý Chiến thân cao 8 thước, mặc áo bào màu lam, rất có khí chất. Hắn cầm một thanh trường kiếm và cau mày. Nhân quả không sâu, làm sao có thể, sao nhân quả không sâu? Lý Chiến lẩm bẩm, hắn không thể chấp nhận được, đáy lòng hắn như bị một vị thần linh tay cầm búa nặng nề giáng xuống không ngừng. Hắn ôm chặt đầu, sắc mặt bỗng trở nên gớm ghiếc. Hắn, đoạt xá con ta. Lý Chiến gầm lên, sát khí bay vút tận trời. Chiến Nhi, ta đã nói, nhân quả của ngươi và hắn không sâu. Thất tổ Đồ thị nhẹ giọng nói. Lý Chiến sừng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra sát ý đáng sợ, vậy là ai? Giết con ta, tóc đen của hắn bay trong gió, giống như ma thần giáng thế, kiếm ý lao thẳng lên trời cao, dường như có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Đồ thị thất tổ nói, ánh sáng chói lọi trong mắt, quét qua toàn bộ ngọn núi Đãng Thiên, trong lòng ngươi đã sớm có đáp án, cần gì hỏi lại vi sư. Hễ là tộc nhân Đồ thị tiếp xúc với ánh mắt của hắn như đám người đồ cổ, đồ vô thần, đồ vô phách. Đều biến thành bọt nước, biến mất không rõ. Cảnh tượng này, tu vi của Lý Chiến không đủ, cũng không nhìn thấy. Tiền gia, chương 405, Đồ thị hóa thành bọt nước. 2. Lý Chiến thì thầm, toàn thân bao phủ bởi sát quang huyết sắc. Khẩn cầu sư tôn, hãy để ta bước vào thiên hỏa vực một lần nữa và giết tiền gia. Hắn đột nhiên quỳ một chân xuống, nhìn bóng người áo bào trắng trước mặt, giống lên. Thất tổ Đồ thị quay người, ánh mắt nhìn Lý Chiến, lạnh nhạt nói cho ngươi thời gian nửa tháng. Sau nửa tháng, bất kể là tiền gia còn hay không, ngươi nhất định phải cùng ta đi Thái Minh đại thế giới. Sư tôn, mặc dù con trai ta không phải Lý Bắc Thần giết, nhưng hắn lại dùng thân phận con trai ta đi khắp thế giới. Khẩn cầu sư tôn hãy xóa nó đi. Một chút đau đớn, một chút dữ tợn, một chút sát khí hiện lên trong mắt Lý Chiến. Đại điển đồ thần lần này không có liên quan gì đến đại hạ, chính là Lý Chiến khẩn cầu thất tổ Đồ thị mời hắn đến. Tốc độ phát triển của Lý Bắc Thần quá nhanh, Lý Chiến làm sao có thể không hiểu rõ về con trai mình. Tuyệt đối không thể phát triển đến mức này trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, hắn cần xác minh xem rốt cuộc Lý Bắc Thần có còn là con của hắn hay không. Trên thế giới này có rất nhiều bí thuật, đoạt xá không phải là phương pháp quá cao minh, cường giả ở thiên hỏa vực có rất nhiều người trên mức phong hầu đều lướt qua. Giờ phút này, biết Lý Bắc Thần thực sự không còn là con của Lý Chiến, sát khí của Lý Chiến không thể kiềm chế, hắn thật sự muốn giết Lý Bắc Thần, tàn sát đại hạ. Ngươi không cần để ý đến chuyện của Lý Bắc Thần, vi sư sẽ xử lý. Thất tổ Đồ thị ơi nhướng mày, từ chối không chút do dự. Từ trên người Lý Bắc Thần, hắn không chỉ nhìn thấy tiềm lực to lớn mà còn nhìn thấy uy hiếp khổng lồ. Từ nơi u minh hắn có dự cảm, nếu như hắn ra tay với Lý Bắc Thần, chắc chắn hắn sẽ chết mất. Điều này làm hắn rất chấn động, hắn có tu vi gì, Lý Bắc Thần lại có tu vi nào? Lý Bắc Thần có thủ đoạn đáng sợ nào mà có thể khiến hắn cảm thấy nguy cơ mất mạng? Nhưng hắn luyện chế bí thuật tối cao, có dính líu tới quy luật nhân quả, cảnh báo trong u minh nhất định không sai. Trong lòng hắn có một niềm kiêng kỵ mãnh liệt đối với Lý Bắc Thần. Vì vậy, hắn mới kết thiện duyên với Lý Bắc Thần. Vâng, sư tôn, trong lòng Lý Chiến chợt buông lỏng, hắn không nói rõ là cảm giác gì nhưng dường như đã chút được gánh nặng, thâm tâm càng thông suốt hơn. Thật thú vị, thật là thú vị, trung thiên giới nho nhỏ, còn có những cường giả như vậy. Dưới mặt đất của đại sa mạc vô thường, trong không gian ngọn lửa, khuôn mặt tuyệt thế của cung như vũ cười tủm tỉm nhìn về phía núi Đãng Thiên. Nhất niệm hóa thiên ảnh. Không ngờ vẫn có người thông thạo bí thuật này. Trong mắt cung như vũ lộ ra một chút hứng thú. Còn vương triều đại hạ cũng thật thú vị. Đôi mắt của cung như vũ đảo qua, như thể hắn đã vượt qua hàng vạn dặm, nhìn thấy đoàn người Lý Bắc Thần đang ngồi trên long liễn và hướng về vũ đô. Rốt cuộc là cái gì vậy? Thế mà khiến bản tôn có cảm giác rợn người. Cung như vũ hơi nhíu mày, mỗi lần đưa mắt về phía Lý Bắc Thần, nàng đều có cảm giác này. Điều này khiến nàng rất ít khi để mắt tới Lý Bắc Thần. Cho dù nàng ở dưới lòng đất của đại sa mạc vô thường, cách vũ đô không xa. Cung như vũ trầm giọng nói, thần bí như vậy, thiên kiêu dưới trướng cũng nhiều. chẳng lẽ là nhân vật lớn nào chuyển thế? Suy nghĩ trong đầu quay cuồng, sau đó liền mặc kệ, chuyện riêng của nàng còn chưa thu xếp xong, sao có thể quan tâm nhiều như vậy? Chỉ phân ra một tia phân thần, bay thẳng về phía Thiết Kế Quang đang ở Vũ Đô. Tại kinh đô của Vương Triều Đại Hoặc, Viên Phi Trần, Nhân Vương Đại Hoặc đứng bên bệ cửa sổ thư phòng và nhỏ giọng lẩm bẩm: Vương Triều Đại Hạ. Lại đáng sợ như vậy. Hắn cầm trên tay một phần tình báo, thông tin đến từ chiến trường Vạn Tượng. Nội dung trong đó khiến hắn chấn động, một sự tồn tại đáng sợ đến mức có thể dễ dàng làm thương nặng ba vị cường giả nguyên thần. Hai vị tướng lĩnh có thể so sánh với cường giả bán bộ nguyên thần cảnh. Điều này tạo áp lực rất lớn trong lòng của Viên Phi Trần. Mặc dù Vương Triều Đại Hoặc đứng đầu trong tám đại vương triều, nhưng cũng khó có thể đối kháng với cường giả nguyên thần. Con người là vật thể sống, bảo vật là vật thể chết. Tuy rằng trong địa ẩn của Vương Triều Đại Hoặc, có ba món bảo vật, đều có thể gây tổn hại đến cường giả nguyên thần, nhưng tiền đề là có thể đánh chúng. Cường giả nguyên thần cũng không phải kẻ ngốc, nếu như không có thủ đoạn để hạn chế, thì bảo vật cũng chẳng qua là phế vật mà thôi. Xem ra, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một triều đại hoặc, là rất khó có thể chống lại đại hạ rồi. Viên Phi Trần tự nói, thời buổi rối loạn, cửu đại dị tộc cũng dục dịch di chuyển, trong số nhân tộc, lại có thế lực của đại hạ quật khởi. Thiên hỏa vực hỗn loạn, là chuyện ngay trước mắt thôi. Viên Phi Trần đột nhiên nói như vậy, nhưng ánh mắt hắn lại không có chút nào sợ hãi, cường giả nguyên thần thì đã sao, trong lịch sử vương triều đại hoặc của bọn họ, cũng không phải chưa từng đổ sát qua. Triệu, ngoại tương Trương Tề, chương 406, chủ giác dã sinh, trong mắt Viên Phi Trần lóe lên tia ngang ngược, hô lớn truyền lệnh. Phụ thân, đã sắp xếp thỏa đáng. Ở phủ thừa tướng thuộc Vương Triều Đại Hồ, Trung Thiếu Nguyên bình tĩnh đối mặt với gia chủ của Trung gia, Trung Như Hải nói. Hai tháng trước, Liêm Pha dưới sự giúp đỡ của 12 vạn quân tù đồ, trực tiếp một trận liền công diệt quân Xích Lôi của Vương Triều Đại Hồ, quân Huyết Viêm của Vương Triều Đại Nguyệt, quân Kim Phong của Vương Triều Đại Canh. Tin tức một khi đã truyền ra, nháy mắt liền chấn động cả tam đại vương triều. Vô số bách tính của ba triều được biết, vốn dĩ không có cách nào tiếp nhận được. Trong lòng bọn họ, đại quân vương bài của bổn triều vẫn là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ, thực lực đáng sợ, làm sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt đến như vậy. Việc này còn khiến cho bọn họ khó tin hơn cả trời long đất nở. Thời gian 10 ngày sau đó, Liêm Pha dẫn quân xuống đến 18 thành của Vương Triều Đại Hồ. Binh phong sở hướng, thế bất khả đảng, Vương Triều Đại Hồ khẩn cấp điều động hai nhánh đại quân đi trước. Viện quân của Vương Triều Đại Nguyệt và Vương Triều Đại Canh cũng tới sau. Tổng cộng 4 nhánh đại quân, 120 vạn binh sĩ, cuối cùng cũng ngăn chặn được mũi nhọn đi lên phía bắc của Liêm Pha. Mà ở một chiến trường khác, quân tù đồ do Trương Hàm thống soái cũng đạt được thành quả to lớn. Trong 3 nhánh đại quân ngăn cản, tinh nhuệ của Vương Triều Đại Nguyệt được mệnh danh là quân Hắc Hổ của Hổ quân bị tiêu diệt. Chỉ còn quân Xuyên Không của Vương Triều Đại Hồ, quân Lôi Trấn của Vương Triều Đại Canh là như cũ vẫn canh phòng cố thủ, không để cho đại quân của Trương Hàm hành quân về phía bắc. Bắt đầu hành động đi. Sắc mặt Trung Như Hải nghiêm nghị, nói, thành bại là ở hành động này, Trung gia sẽ lần nữa huy hoàng, hay là sẽ tan thành mây khói, thì phải xem trận chiến này. Phụ thân yên tâm, trận này nhất định sẽ thắng. Trung Thiệu Nguyên cười nhẹ, thần quang trong mắt chói lóa, trong lòng có dự tính. Với ngưu mô của hắn, tự mình bày bố trận chiến này, nơi nơi của Vương Triều Đại Hồ, làm sao có thể chạy thoát. Hắn bước đi khỏi chủ sảnh, một thân áo bào dài màu trắng, mái tóc đen trên đầu được buộc lên tùy ý, khí chất xuất chúng. Truyền lệnh xuống, bắt đầu động thủ. Trở về biệt viện, lúc này trong viện đã có mấy chục người đang đợi, ánh mắt hắn quét qua, thản nhiên hạ lệnh. Mười mấy người này, tất cả đều ở cảnh giới hồn biện đại tông sư. Thậm chí ba người trong số đó, đã đứng trên hồn biện đỉnh phong, lúc nào cũng có khả năng bước ra một bước, tiến vào cảnh giới phong hầu. Vâng, thiếu chủ, mười mấy người đó trịnh trọng hành lễ, cung kính vô cùng, sau đó thân thể liền di chuyển, trực tiếp biến mất vào trong hư không. Liền giống như chưa từng tồn tại, trong biệt viện, chỉ còn lại một mình Trung Thiệu Nguyên. Sư tôn, sư tỷ, đệ tử rất nhanh thôi sẽ một lần nữa bước vào Thái Minh Đại Thế Giới, cùng tụ họp với hai người. Trung Thiệu Nguyên nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, nhẹ giọng thì thầm. Vương Triều Đại Hạ, nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Hắn lặng lẽ đứng, sau lưng là tòa nhà cổ xưa, vầng trăng khuyết trên bầu trời lặn xuống, gì thế mà độc lập. Liêm Pha tướng quân, tại hạ phụng mệnh của thiếu chủ, đến để chờ điều phái. Trong đại doanh quân Kinh Mộc, một vị hồn biện đại tông sư hướng về phía Liêm Pha cung kính hành lễ. Hắn vốn dĩ không dám ngẩng đầu, nhìn thẳng Liêm Pha. Đứng ở trong lều lớn, hắn đều có thể cảm nhận được, bản thân sắp không chịu nổi áp lực đáng sợ đó từ trên người Liêm Pha truyền đến. Ngày mai, bổn tướng công sát quân Thủy Nguyệt của Vương Triều Đại Nguyệt, nhất định phải một trận công thành. Hai nhánh đại quân của Đại Hồ sẽ dựa theo phong mật thư này để hành sự. Liêm Pha lãnh đạm nói, một phong mật thư đột nhiên xuất hiện ở trong tay của vị hồn biện đại tông sư. Ngay cả vị đại tông sư này cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn kính sợ, cung kính hành lễ, cần tuân mệnh lệnh của Liêm Pha tướng quân. Nhìn thấy người này lui ra, vẻ mặt của Liêm Pha rất bình tĩnh. Trung Thiệu Nguyên, Liêm Pha tự nói, căn cứ vào thông tin truyền tới từ cảnh vệ của ám ảnh điện, sở dĩ phủ thừa tướng của Vương Triều Đại Hồ đồng ý nương tựa vào đại hạ, dường như hoàn toàn là do công của người này. Đây là người có mưu tính sâu xa, Liêm Pha có một dự cảm, người này sẽ khiến cho hắn kinh ngạc. Muốn vượt lên đại hạ, vậy phải xem thủ đoạn của ngươi rồi. Liêm Pha cười nhạt, Vương Triều Đại Hạ hiện nay nhân tài đông đúc, người này là thiên tài, mưu trí lại cao thâm, đến đại hạ rồi, cũng không thể ngang ngược. Rồng cần cuộn mình, hổ cần nằm. Ngày thứ hai, đại quân Liêm Pha bày trận, 25 vạn quân kinh mục tiến về phía quân Thủy Nguyệt của Vương Triều Đại Nguyệt. Đại quân của ba triều đại sắp xếp thành thế góc cạnh, còn quân Thủy Nguyệt ở ngay cực sườn Tây. Ở vị trí 30 dặm về phía đông của quân Thủy Nguyệt là quân Thanh Diễm của Vương Triều Đại Hồ, hướng về phía đông 20 dặm là quân Vẫn Kiếm của Vương Triều Đại Canh, lại hướng về phía đông 30 dặm là quân Ngân Hoàn của Vương Triều Đại Hồ. Quân kinh mục vừa hành động, lập tức sẽ kinh động đến bốn nhánh đại quân của ba triều đại. Chương 407, phản kích 1. Quân Thủy Nguyệt nhanh chóng bày binh bố trận, binh đao thuẫn ở phía trước, binh trường thương ở phía sau, cung tiễn thủ xen kẽ trong đó, bắt đầu phòng thủ. Trong hơn một tháng trở lại đây, quân kinh mục sớm đã không phải là lần đầu tiên phát động tấn công. Phòng ngự như thế nào, Hạ Nguyên chủ tướng của quân Thủy Nguyệt cũng đã thuộc như lòng bàn tay. Lúc này, Hạ Nguyên lẳng lặng đứng trong hư không, nhìn về nơi xa. Nơi đó, từng luồng huyết quang dâng lên, bao phủ bầu trời. Trên hư không, một cây ma thụ uốn quanh, cao tới mấy chục trượng, phát ra khí tức đáng sợ vô cùng. Quân hồn, sớm muộn gì cũng có ngày, quân Thủy Nguyệt dưới trướng bổn tướng quân cũng có thể ngưng tụ. Sự sắc bén trong mắt Hạ Nguyên chợt lóe. Bát đại vương triều của Thiên Hỏa vực, ngoài Vương Triều Đại Hoặc, Vương Triều Đại Hà, Vương Triều Đại Liên, tương truyền có một nhánh đại quân ngưng tụ ra quân hồn, những vương triều khác đều không có đội quân mạnh như vậy. Nếu như quân Thủy Nguyệt ngưng tụ ra quân hồn, thì sao phải đến bước này? Đôi mắt của Hạ Nguyên không phục, hắn vô cùng tự tin vào bản thân, cho rằng khó địch lại Liêm Pha, tất cả là do binh mã dưới trướng không bằng người khác. Hành động đi, tại nơi đóng quân của quân Thanh Diễm, chủ tướng quân Thanh Diễm, Lưu Trọng, sắc mặt nghiêm nghị, hạ lệnh. Lệnh này ban xuống, sẽ không còn đường để quay đầu. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên định, không hề có bất cứ dao động nào. Lưu tướng quân, người biết rõ con người của thiếu chủ, hắn đã đưa ra quyết định như vậy, thì tuyệt đối sẽ không có sai sót. Bên cạnh hắn, vị hồn biện đại tông sư trước đây Liêm Pha đã đừng gặp qua, thì thầm nói. Yên tâm đi, cho dù Lưu mỗ không tín nhiệm thiếu chủ, nhưng đối với thừa tướng đại nhân, tuyệt đối tin tưởng hoàn toàn. Lưu Trọng thản nhiên nói, Trung Như Hải, thừa tướng của Đại Hồ, đệ tử quan lại khắp thiên hạ, mà Lưu Trọng cũng từng nghe Trung Như Hải giảng dạy. Rất nhanh, toàn quân Thanh Diễm liền khởi hành, hành quân hướng về phía quân Thủy Nguyệt. Hai quân là quan hệ đồng minh, cho nên Hạ Nguyên đối với quân Thanh Diễm không hề có quá nhiều phòng bị. Mỗi lần Liêm Pha công kích tới, quân Thanh Diễm đều hành động như vậy. Hạ Nguyên đã sớm luyện thành thói quen, tấn công, Liêm Pha lạnh lùng hạ lệnh, tức khắc, hai vạn giáp sĩ đại triệu đóng vai trò mũi tên, đánh về phía quân Thủy Nguyệt. 25 vạn binh lính quân kinh mục theo sát ngay sau, mang theo nhuệ khí kiên quyết, ánh mắt sắc bén, từng đạo sát khí chấn động hư không, huyết sắc dày đặc, khí thế cường đại như muốn hủy diệt tất cả. Bắn, Hạ Nguyên quát lớn, nhìn đại quân đang lao nhanh trước mắt mà lòng lạnh ngắt, sát ý hừng hực. Mây đen đầy trời, một vùng mũi tên bắn đến, nhưng sát khí huyết sắc bao phủ 9 tầng mây, còn có một gốc cây ma quỷ vắt ngang vòm trời, mũi tên nào cũng không có chút tác dụng gì, cách 10 trượng đã vỡ nát thành bụi. Sau ba đợt bắn tên không chút tác dụng, hai vạn giáp sĩ đại triệu xông ra với sức mạnh vô song, từng đường đao càn quét tứ phương, như một chuôi thiên đao đan xen trực tiếp, ngay lập tức phá vỡ tuyến phòng ngự của quân Thủy Nguyệt. Như thể chọc thủng một đám hình nộm, binh lính quân Thủy Nguyệt bay tứ tung, từng hàng binh lính kêu la thảm thiết, trường đao gãy khúc, thuẫn vỡ tung, máu trên người trào ra mãnh liệt. Làm sao có thể, vẻ mặt Hạ Nguyên biến đổi, trợn trừng mắt, điều này hoàn toàn khác với những lần tiến công trước đó của Liêm Pha. Lớn mạnh hơn rất nhiều, cứ như đã thay đổi một đội quân, giết, quân kinh mục thét lớn, từng tiếng chém giết chấn động trời cao, giống như một đàn hổ sói, lập tức xông vào bầy cừu. Chính vào lúc này, Lưu Trọng dẫn đầu quân Thanh Diễm của Vương Triều Đại Hồ đuổi tới. Lưu tướng quân, ngươi tới thật đúng lúc, mau giúp bổn tướng vây giết đại quân Liêm Pha. Đứng trên hư không, hai mắt Hạ Nguyên đột nhiên sáng lên, hắn nhìn thấy Quân Thanh Diễm nhanh chóng xông tới cùng với Lưu Trọng đang dẫn đầu. Hạ tướng quân, Lưu Mỗ rất nhanh sẽ tiến vào chiến trường. Lưu Trọng quát lớn, binh mã dưới trướng dừng cũng chưa dừng, trực tiếp xông về phía trước. Tốt, hôm nay hai đội quân của ta và ngươi nhất định có thể tàn sát gần như toàn bộ đại quân Liêm Pha. Hạ Nguyên cười lớn, trong lòng thở phào một hơi, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn, Lưu Trọng dẫn đầu đại quân, sao lại như trực tiếp hướng về phía quân Thủy Nguyệt. Lưu tướng quân, đại quân Liêm Pha ở bên trái. Hạ Nguyên hét lớn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Lưu Trọng đang làm cái gì vậy? Hắn có chút không dám tin rằng Lưu Trọng sẽ phản bội Vương Triều Đại Hồ, chọn giúp đỡ Liêm Pha, tấn công hắn. Tướng quân Hạ Nguyên, Lưu Mỗ từ trước đến nay chỉ đánh trực diện. Làm sao có thể tấn công bên trái của Liêm Pha? Lưu Trọng cười lạnh nói, mắt nhìn chằm chằm quân Thủy Nguyệt cách đó trăm trượng, trường thương trong tay tóe ra thần quang rực rỡ. Đáng chết, Hạ Nguyên căm tức, đến thần tử dưới trướng mà Vương Triều Đại Hồ còn không quản nổi, thế mà lại làm phản rồi. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút nguội lạnh, Lưu Trọng làm phản, đặt hắn ở nơi nào? Hai đội quân đánh gọng kìm, quân Thủy Nguyệt không chút nghi ngờ nhất định sẽ bại. Hơn nữa, chắc chắn thương vong nặng nề. 10 người thì đến một người cũng không còn. Chương 408, phản kích 2. Vẻ mặt Hạ Nguyên âm u bất định, sau đó trong mắt đột nhiên xoẹt qua một tia hung ác, rừng còn xanh thì sợ gì không có củi đốt. Hắn bước lên không, quay người liền nhanh chóng tháo chạy về hư không phương xa. Hắn vốn là người tự tư tự lợi, trước nay chỉ coi quân Thủy Nguyệt là nấc thang để tiến thân, thậm chí trong thâm tâm hắn còn không thích, cho rằng thực lực của quân Thủy Nguyệt quá thấp, làm liên lụy đến hắn. Giờ khắc này sinh tử ngay trước mắt, làm gì có lý gì không tháo chạy. Hạ Nguyên, người vứt bỏ binh lính dưới trướng không thèm quan tâm, tẩu thoát một mình, người không xứng làm tướng quân. Lưu Trọng nhìn Hạ Nguyên đạp không chạy về nơi xa, sắc mặt chợt lạnh đi, sát khí bốn phía, quát lớn. Âm thanh ầm ầm, như tiếng sấm sét nổ vang, trong nháy mắt truyền khắp chu vi hàng chục dặm. Toàn bộ chiến trường dường như ngay lập tức yên tĩnh. Cái gì, tướng quân trốn rồi, tướng quân trốn rồi. Lưu tướng quân, những binh lính này giao cho ngươi trông nom, ắt phải cẩn thận. Liêm Pha ra lệnh cho Lưu Trọng đang sải bước lớn tiến đến, vẻ mặt nghiêm nghị. Vâng, Liêm tướng quân. Lưu Trọng chắp tay hành lễ, không có chút chống đối nào với mệnh lệnh của Liêm Pha. Hắn rõ rằng, sau khi đầu hàng đại hạ, địa vị của hắn dù thế nào thì cũng không thể so sánh được với Liêm Pha. Liêm Pha gật đầu, sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, trong mắt lộ ra sát ý, dẫn quân giết về phía đông. Nơi đó một đại quân đang xông đến một cách nhanh chóng, khói lửa mù mịt, máu me đầy trời. Khí thế binh đạo sát phạt chấn động hư không, như một cột khói báo động cuồn cuộn tiến về phía bầu trời. Đó là quân Vẫn Kiếm của Vương Triều Đại Canh, chính là một trong năm đại quân tinh nhuệ hàng đầu của Vương Triều Đại Canh. Cái gì, quân Thanh Diễm của Vương Triều Đại Hồ đã đầu hàng đại hạ. Chủ tướng của quân Thủy Nguyệt Vương Triều Đại Nguyệt, Hạ Nguyên, chạy trốn, sau đó toàn bộ đội quân đầu hàng. Đào Vẫn, chủ tướng quân Vẫn Kiếm trợn to mắt, vẻ mặt thô kệch tràn đầy kinh ngạc. Hắn thật sự không thể tin được. Vua của Vương Triều Đại Hồ thật vô dụng, đến chủ tướng đại quân dưới trướng cũng không điều khiển được. Thế mà lại phản bội Đại Hồ, nương nhờ đại hạ. Còn có Hạ Nguyên, một kẻ hèn nhát như vậy thì làm thế nào trở thành chủ tướng một quân? Đồ đáng chết, Đào Vẫn chửi như tát nước, tình thế này, dù thế nào hắn cũng chưa nghĩ tới. Hắn nhìn đại quân đang nhanh chóng lao tới từ khoảng cách 10 dặm, hai lá cờ tung bay trong gió, một lá cờ có chữ Hạ, một lá cờ có chữ Liêm. Quân Thanh Diễm của Đại Hồ phản rồi, vậy còn quân Ngân Hoàn của Đại Hồ thì sao? Sắc mặt Đào Vẫn âm u bất định, quân Ngân Hoàn của Đại Hồ không cách bao xa phía sau hắn. Nếu như hắn cũng nương nhờ đại hạ như quân Thanh Diễm, thì sẽ phải đối mặt với tình thế đánh gọng kìm trước sau. Hắn không có tự tin một mình đối mặt với đại quân Liêm Pha, huống hồ lúc này có thể còn đối mặt với sự vây đánh của Liêm Pha và quân Ngân Hoàn. Trong lòng Đào Vẫn lạnh lẽo, cho dù nhìn thế nào thì cũng là thế cục chắc chắn thất bại. Hướng về phía bắc đột phá vòng vây, Đào Vẫn trong lòng hung ác, mặc dù lúc này đột phá vòng vây, quân Vẫn Kiếm sẽ tổn thất cực lớn, cho dù yên ổn quay trở lại Vương Triều Đại Canh thì cũng khó tránh khỏi trừng phạt, nhưng dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị diệt. Theo quân lệnh Đào Vẫn truyền xuống, 30 vạn đại quân lập tức chuyển hướng, tiến về phương bắc. Chẳng qua, 30 vạn đại quân kéo dài hơn 10 dặm, đã định trước chỉ có một số binh lính có thể thoát khỏi cái chết. Nhưng vào lúc này, Đào Vẫn không còn cách nào khác. Trong phủ võ hành có dị tộc ẩn núp, hơn nữa còn là cảnh giới nguyên thần. Tại Thích Phủ, Vũ Đô, Đại Hạ, Thích Kế Quang nhìn bóng dáng Cung Như Vũ trực tiếp tiêu tan trước mặt hắn, trong lòng kinh ngạc. Một dị tộc cảnh giới nguyên thần ẩn núp tại phủ võ hàng Đại Hạ là muốn làm cái gì? 9 đại dị tộc của Thiên Hỏa vực không hề tồn tại nguyên thần, vậy thì vị dị tộc cảnh giới nguyên thần này đến từ đâu? Mặc dù Cung Như Vũ không nói rõ ràng, nhưng Thích Kế Quang ngay lập tức nghĩ tới một vài khả năng. Nhất định phải bẩm báo nhân vương ngay lập tức. Sắc mặt Thích Kế Quang rất nghiêm trọng, hắn biết mức độ quan trọng của chuyện này, có lẽ tên dị tộc nguyên thần này có thể sẽ gây tổn thất rất lớn cho đại hạ. Nhất cử nhất động của cường giả tông sư đều cuốn theo sức mạnh vô song, nếu phát cuồng, có thể phá hủy cả một thành trì trong khoảnh khắc. Cơ thể hắn chuyển động, lập tức biến mất trong thích phủ, đi về hướng vương cung. Dị tộc cảnh giới nguyên thần, sắc mặt Lý Bắc Thần lập tức trở nên đặc biệt nghiêm túc. Cường giả tông sư hiện tại là kẻ mạnh đứng trên đỉnh thiên hỏa vực. Hiện tại đột nhiên xuất hiện trong nội cảnh vương triều đại hạ, là có âm mưu gì? Trong lòng Lý Bắc Thần suy tư, dị tộc là kẻ địch lớn của nhân tộc, dị tộc nguyên thần này đến đây chắc chắn không có lòng tốt. Vương thượng, những gì Cung Như Vũ nói quá sơ lược, hắn chỉ báo với thần rằng có một gã dị tộc cảnh giới nguyên thần ẩn nấp trong thành Khắc Không, phủ võ hành, đại hạ, sau đó đã biến mất. Chương 409, danh tướng Tam Quốc xuất thế. 1. Thích Kế Quang cau mày nói, nếu Cung Như Vũ thông qua ngươi để báo cho chấm việc này, có lẽ hắn muốn ngươi nợ hắn một ân tình. Lý Bắc Thần dường như có chút đăm chiêu, hắn nhìn Thích Kế Quang, nở một nụ cười khó đoán. Thích Kế Quang lắc đầu cười khổ, không hề trả lời. Dự nhượng, Lý Bắc Thần gạt đi những suy nghĩ khác của mình và nhẹ nhàng gọi. Có thần, không gian hơi nhấp nhô, Dự nhượng mặc trang phục màu đen bước ra từ đó, gương mặt vô cảm, bên hông treo một thanh trường kiếm. Ngươi đến thành Khắc Không kiểm tra, nếu phát hiện bất cứ thông tin gì thì phải lập tức báo cáo, nhớ kỹ, không được đánh rắn động cỏ. Lý Bắc Thần ra lệnh, hắn vẫn chưa biết dị tộc nguyên thần này có thực lực như thế nào, mang theo mục đích gì, sau lưng hắn có những thế lực nào, bây giờ vẫn chưa thể làm to chuyện. Dự nhượng lĩnh mệnh, Dự nhượng cung kính hành lễ, sau đó bóng dáng hắn từ từ biến mất không còn tăm tích. Lý Bắc Thần gật đầu, đồ thị tặng hắn 18 giọt chân thần huyết giác, là linh dược vô thượng dành cho đại hạ lúc này. Việc hắn làm đầu tiên sau khi trở về là giao 9 giọt trong số đó cho Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc xứng đáng với danh hiệu Dược Vương, trong thời gian vài ngày ngắn ngủi đã luyện hóa được một giọt máu của thần, tăng thêm các loại linh dược quý hiếm và thiên tài địa bảo, luyện thành 36 viên thần huyết linh đan. Năng lượng tinh thuần của thần huyết là loại năng lượng như thế nào? Sau khi được Tôn Tư Mạc luyện chế qua, 36 viên thần huyết linh đan này đã đạt đến mức độ không còn tạp chất, đạt đến mức sẽ không tạo thành chút ảnh hưởng nào đến căn cơ của cơ thể. Vì vậy, các hoa hạ nhân kiệt lớn dưới trướng đều đã sử dụng. Hiệu quả của thần huyết linh đan rất lớn, dù sao cũng là máu của tồn tại chân thần, chí bảo nhường này, thiên triều bình thường cũng không thể có được. Bất kể là nhân kiệt đỉnh cấp hay là nhân kiệt nhất lưu, sức mạnh tu vi đều tăng vọt trên diện rộng. Tu vi hiện giờ của Dự Nhượng là ý biến cảnh tứ trọng, khi đánh bất ngờ có thể dễ dàng giết chết cường giả nguyên thần nhất trọng và nhị trọng, chỉ bằng một chiêu. Sức mạnh đã vô cùng đáng sợ. 36 viên thần huyết linh đan trực tiếp làm cho thực lực của vương triều đại hạ dâng cao, vượt xa trước đây. Chỉ tiếc là linh dược và thiên tài địa bảo mà Thái Dược Điện cất giữ gần như đã cạn kiệt, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào để lại dùng máu thần luyện thành đan dược. Truyền lệnh cho Hàn Cầm Hổ, để hắn chú ý mật thiết đến tình hình thành Khắc Không, nếu có dị thường, không cần báo cáo, có thể tự mình xử lý. Lý Bắc Thần hạ lệnh, vâng, vương thượng, Thích Kế Quang cung kính hành lễ, trong mắt có tia sáng lạnh chói mắt. Chư thiên luân hồi bàn, hiện tại có bao nhiêu luân hồi chi lực? Đợi sau khi Thích Kế Quang lui ra ngoài, Lý Bắc Thần suy nghĩ một chút, và hắn vẫn quyết định triệu hoán nhân kiệt hàng đầu xuất thế. Danh ngạch đỉnh cấp chỉ còn một vị trí, tình hình thiên hỏa vực hiện tại rối ren, vương triều khắp nơi đều đã bắt đầu nhắm vào đại hạ, nhân kiệt dưới trướng rõ ràng đã không đủ dùng. Hơn nữa, còn có dị tộc nguyên thần dòm ngó, Lý Bắc Thần có dự cảm, e rằng có thế lực lớn để mắt đến đại hạ, hoặc là thiên hỏa vực. Luân hồi chi chủ, luân hồi chi lực 23.6593 luồng. Lý Bắc Thần gật đầu, phần lớn những luân hồi chi lực đó là thu hoạch từ cuộc tấn công vương triều đại hồ của Liêm Pha và Trương Hàm. Chiến trường vạn tượng thay đổi liên tục, không biết huyết tộc có mưu đồ gì mà bắt đầu mai danh ẩn tích, quân đội cũng không còn xuất hiện trên chiến trường. Mặc dù các vương triều lớn khác bắt đầu nhằm vào Trình Giảo Kim và Phàn Lê Hoa, nhưng vẫn chưa dám có bất kỳ hành động thực chất nào. Đồng Trọng Thư trấn áp mọi thứ, và tại thông đạo ma giới, Vi Hiếu Khoan truyền đến thông tin rằng ma tộc cũng bắt đầu biến mất, đã lâu không thấy gã ma tộc nào bước qua thông đạo. Sự tổng hợp của tất cả các loại thông tin tạo cho Lý Bắc Thần cảm giác rằng một cơn bão lớn sắp ập đến. Triều hồi nhân kiệt nhất lưu. Trong đầu, Lý Bắc Thần hạ lệnh, mặc dù về mọi mặt, nhân kiệt nhất lưu kém hơn nhân kiệt đỉnh cấp một chút, nhưng dù thế nào đi nữa bọn họ cũng là nhân vật nổi tiếng qua các thời đại, mỗi người đều là thiên kiêu hiếm có của mỗi thời đại. Những nhân tài như Hàn Cầm Hổ, Trương Hàm, Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong, Phàn Lê Hoa và Trình Giảo Kim, có ai là thực sự nhỏ yếu? Nhân kiệt nhất lưu, theo thông tin do Trịnh Diễn cung cấp, vẫn là thiên kiêu tuyệt thế bao trùm lên thiên giới như trước. Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi xuất thế Công Tôn Toản. Công Tôn Toản, Lý Bắc Thần gật đầu, vô cùng hài lòng. Đến hiện tại hắn vẫn nhớ như in lời thề khiến hắn chấn động vô cùng. Hướng đến chính nghĩa, cùng sống cùng chết, trời xanh chứng giám, ngựa trắng làm chứng. Đó là sự oanh liệt ra sao? Từ xưa đến nay, có bao nhiêu quân đội có thể cùng sống cùng chết? Chương 410, danh tướng Tam Quốc xuất thế. 2. Hiện tại Công Tôn Toản xuất thế, chắc chắn sẽ mang theo đội khinh kỵ binh thời Tam Quốc, đội quân đáng sợ đã từng tung hoành dân tộc du mục ở phương Bắc. Kiểm tra tư liệu của Công Tôn Toản, Lý Bắc Thần nói trong đầu. Danh tính Công Tôn Toản, tự, Bá Khuê, triều đại, Tam Quốc cuối thời nhà Hán. Trải qua, võ tướng cuối thời Đông Hán, quân phiệt, một trong những anh hùng cuối thời Hán. Công Tôn Toản hiếu chiến, mâu thuẫn với thượng cấp của mình là Lưu Ngu, người có chủ trương dùng chính sách dụ dỗ bằng lợi ích để đối đãi với người Hồ, mâu thuẫn giữa hai người dần dần trở nên gay gắt. Vào năm Sơ Bình thứ tư, Công Tôn Toản đánh chết Lưu Ngu, đồng thời cưỡng ép sứ giả triều đình, nhận được sự chuyển giao quyền lực của Tổng đốc bốn phương Bắc, trở thành một trong những chư hầu đứng đầu phương Bắc. Hắn đã tranh chấp với Viên Thiệu nhiều lần, ban đầu chiếm thế thượng phong, nhưng sau trận chiến Long Thấu, nhuệ khí của Công Tôn Toản giảm đi, dùng chiến lược tự bảo vệ mình, hắn dần mất đi sự tin tưởng của thuộc hạ, bị Viên Thiệu đánh bại. Cuối cùng, bị bao bây trên lầu cao, nhóm lửa tự thiêu. Đẳng cấp, danh tướng nhất lưu, thể chất, ma khu sinh tử, tu vi, ý biến tứ trọng, phong hầu tứ trọng. Công pháp, sinh tử vô thường điển, binh chủng, đỉnh cấp nghĩa tòng bạch mã 10.000 người. Nhất lưu tinh nhuệ U Châu 10.000 người. Nhìn thông tin của Công Tôn Toản, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Công Tôn Toản chiến đấu dũng mãnh, quyết đoán sát phạt với dị tộc phương Bắc, danh tiếng vượt khỏi biên giới. Hắn là lương tướng hàng đầu. Dù là ở thời kỳ Tam Quốc tướng tài như mưa, hắn cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Điều quan trọng nhất là nghĩa tòng bạch mã dưới trướng hắn, đội quân này chắc chắn có thể đứng ở vị trí cao nhất của binh chủng đỉnh cấp. Lại triệu hồi một nhân kiệt nhất lưu khác, sắc mặt Lý Bắc Thần không thay đổi, lại hạ lệnh. Một mình Công Tôn Toản vẫn chưa đủ, hắn muốn dùng thế lôi đình tiêu diệt các vương triều lớn của Thiên Hỏa vực, hắn cần nhiều nhân kiệt hơn nữa. Thực lực của một vương triều lớn trong Thiên Hỏa vực cũng không yếu. Tuy rằng không có cường giả tông sư nhưng nội tình thâm hậu, không ai biết rõ bọn họ có thể lấy ra một ít chí bảo đáng sợ có thể giết chết cường giả tông sư hay không. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hồi xuất thế Đan Thông. Một trong năm vị tướng dũng mãnh của Ngõa Cương, Đan Hùng Tín. Là anh hùng thứ 18 của thời kỳ nhà Tùy và nhà Đường. Trong lòng Lý Bắc Thần vui vẻ, nghĩa rộng trời cao là hảo hán, anh hùng một đời là Đan Thông. Nhà tan cửa nát toàn trọn vẹn trung nghĩa. Ai có thể hiểu được nỗi đau buồn và bi thương đó? Thời kỳ nhà Tùy và nhà Đường có rất nhiều anh hùng hảo hán, nhưng trong số đó, chỉ có vài người ít ỏi có thể khiến Lý Bắc Thần ký ức do tân và kính trọng trong lòng. Và Đan Hùng Tín là một vị trong số đó. Kiểm tra tư liệu của Đan Hùng Tín, Lý Bắc Thần khẽ nói. Danh tính, Đan Thông, tự, Hùng Tín, triều đại, thời kỳ nhà Tùy và nhà Đường. Trải qua, mãnh tướng thời kỳ cuối nhà Tùy đầu nhà Đường. Võ dũng hơn người. Có mối quan hệ thân thiết với Đồng Quận và Từ Thế Tích, thể sống chết có nhau. Vào cuối thời nhà Tùy, cùng Từ Thế Tích tham gia nghĩa quân phản Ngõa Cương của Địch Nhượng. Sau khi Địch Nhượng bị giết, trong trận chiến hiển sư giữa Lý Mật và Vương Thế Sung, Đan Hùng Tín đầu hàng Vương Thế Sung, Từ Thế Tích đến nhờ cậy Lý Đường. Sau khi Vương Thế Sung bị Lý Thế Dân đánh bại, Từ Thế Tích thất bại trong việc xin tha cho Đan Hùng Tín bị chặt đầu. Đẳng cấp, danh tướng nhất lưu, thể chất, thần thể linh quan. Tu vi, ý biến tứ trọng, phong hầu tứ trọng. Công pháp, tỏa tâm thủ nghĩa thần điển. Binh chủng, đỉnh cấp phiêu kỵ Ngõa Cương 10.000 người. Nhất lưu kỵ binh Ngõa Cương 50.000 người. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của Trịnh Hòa, hai gã hổ tướng đã sải chân bước vào Kim Khuyết Điện, đứng trước mặt Lý Bắc Thần. Vị hổ tướng đứng bên trái, trên người mặc áo giáp màu trắng, trong tay cầm một thanh trường sóc, oai hùng cao lớn, ánh mắt như điện, hiển nhiên lúc này đang có chút hưng phấn. Đó là Công Tôn Toản. Và vị hổ tướng đứng bên phải thì mặc áo giáp màu đen, gương mặt không chút cảm xúc, kim đỉnh táo dương sóc, dáng người vạm vỡ, lúc này đứng yên lặng một bên như một ngọn núi. Mạt tướng Công Tôn Toản, bái kiến vương thượng. Mạt tướng Đan Hùng Tín, bái kiến vương thượng. Hai người cung kính cúi đầu lại, tuy đều là những vị tướng vô cùng dũng mãnh nhưng khí chất mà hai người bọn họ thể hiện ra lúc này lại hoàn toàn khác biệt. Công Tôn Toản vui sướng, kích động, ánh mắt lộ rõ niềm vui được sống thêm một cuộc đời. Gương mặt Đan Hùng Tín không chút biểu cảm, hơi thở nặng nề tràn ngập không gian, hiển nhiên hắn vẫn không thể buông tha cho chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Hai vị tướng quân, xin đứng lên. Lý Bắc Thần mỉm cười, nói, cảm tạ vương thượng. Hai người đứng dậy, một trái một phải, đứng trong đại điện. Hùng Tín, đám huynh đệ kia của ngươi sớm muộn cũng sẽ đến thế giới này, đến lúc đó chắn chắn sẽ có lời giải. Chương 411, anh hùng thứ 18 của thời kỳ nhà Tùy và nhà Đường. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía Đan Hùng Tín, nhân vật anh hùng có cuộc đời bi kịch này, thở dài. Cả nhà già trẻ lớn bé của Đan Hùng Tín bị giết, huynh đệ kết nghĩa nhập vào nhà Đường, cuối cùng còn bị La Thành thiết kế bắt giữ, bị chặt đầu trong sự nản lòng thoái chí. Làm sao trong lòng có thể không oán hận, cảm tạ vương thượng khoan hồng. Đan Hùng Tín ôm quyền hành lễ, sự cay đắng và đau khổ hiện trên gương mặt. Tâm trạng của hắn dường như đã trở lại giây phút cuối cùng đó, hắn hét lên với tử thế tích, đi khắp thiên hạ, đi khắp các châu, sao lòng người có thể chảy dài hơn nước. Đã từng nói ba người kết nghĩa ở vườn đào, cùng nhau làm bạn đến bạc đầu. Tam ca, ngươi là chủ soái Đường Đao, ta thành ra tại Lạc Dương, ngươi dẫn Thúc Bảo và Giảo Kim đi, đến cả La Thành cũng không tiếp nhận ta, tất cả đều là do Đan Thông ta bị mù. Quân trung không thờ hai chủ, ngươi hiểu rõ ta sẽ không đầu hàng, giết ta đi. Kiếp này không thể báo thù, 20 năm nữa ta sẽ trở lại. Có ai trên thế gian này hiểu, khoảnh khắc đó, trong lòng hắn là nỗi đau nhường nào. Đan Hùng Tín hắn lấy chữ nghĩa làm đầu, vì huynh đệ có thể lưỡng lạc sát giao, bất chấp sống chết. Nhưng cuối cùng, các huynh đệ thì sao? Trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hắn đợi đám huynh đệ kia xuất thế. Đáng chết, trong chiến trường vạn tượng, sắc mặt Tiền Tử Dẫn lạnh lùng, sát ý đáng sợ tỏa ra từ cơ thể. Không ngờ rằng Tiền Tử Trấn đã bị huyết tộc mua chuộc, thật là xấu hổ Tiền gia ta. Tiền Tử Dẫn giận không thể kiềm chế, một luồng sát khí đỏ như máu dày đặc lan ra, khiến hơn 10 cao thủ cao tầng Tiền gia trong đại điện im như ve sầu mùa đông. Điều quân tiễn võ, lập tức đi đến chiến trường vạn tượng. Tiền Tử Dẫn lạnh lùng hạ lệnh, mặc dù hắn không phải là tộc trưởng của Tiền gia nhưng hắn lại là người mạnh nhất Tiền gia, địa vị của hắn rất cao. Nếu Tiền Tử Trấn chỉ trốn khỏi Tiền gia thì thôi, Tiền Tử Dẫn cũng sẽ không tức giận như vậy, nhưng Tiền Tử Dẫn đã lấy đi một món đồ liên quan đến chuyện quan trọng. Đây là chí bảo bảo hộ chiến trường vạn tượng của bọn họ, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến Hoàng Triều huyết tộc sợ ném chuột vỡ đồ, không dám phái đại quân vào chiến trường vạn tượng. Giờ phút này, bảo vật này bị lấy đi mất, Hoàng Triều huyết tộc nhất định sẽ phái đại quân xông vào, dùng chiến trường vạn tượng ảm bàn đạp tấn công thiên hỏa vực. Tình huống nguy cấp, lần đầu tiên xuất hiện sau mấy nghìn năm. Nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một lúc. Quân tiến võ cũng nên hành động. Tộc trưởng Tiền gia, Tiền Tử Hà đứng lên, phong thái đường hoàng, nói một cách dứt khoát. Đó hiển nhiên cũng là một vị cường giả tông sư, điều động quân tiến võ, điều này không còn cần thiết nữa. Đúng lúc này, một lời lạnh lùng tràn ngập sát ý truyền đến, sau đó cửa chính điện bị một nhát kiếm chém nát, nổ thành cho bụi. Sao? Tiền Tử Dẫn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sát ý, ai dám đến dương oai ở Tiền gia bọn họ? Lý Chiến, Tiền Tử Lan nhướng mày, bước qua bậc thềm, lên tiếng. Lý Chiến, cao tầng Tiền gia thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn Lý Chiến có phần ngạc nhiên. Không phải Lý Chiến đã bị núi Đãng Thiên cướp đi rồi sao? Đúng lúc này, một đám đệ tử Tiền gia từ ngoài cổng xông vào, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, bao vây Lý Chiến, trường kiếm trong tay lóe lên kiếm quang. Thân là con nối dòng Lý gia, tự tiện xông vào chỗ trọng yếu của Tiền gia ta, nên chỉ tội thế nào? Tiền Tử Hà quát lớn, khí thế như núi, đột nhiên đè xuống. Hắn muốn trấn áp Lý Chiến tại hiện trường, bắt lấy hắn, sau đó tìm Lý ra hỏi tội. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là vẻ mặt Lý Chiến không hề thay đổi, tựa hồ không cảm nhận được uy áp của hắn. Nguyên thần cảnh, Tiền Tử Dẫn mặc áo bào màu trắng, bước lên phía trước, hắn nói. Ánh mắt của hắn như một thanh thần kiếm, xuyên qua hư vô mà xem xét Lý Chiến. Hôm nay Tiền gia phải chết, Lý Chiến quát to, sát khí bộc phát, trường kiếm trong tay tỏa ra kiếm quang sáng chói, giống như một cột trời, đánh bay toàn bộ đại sảnh. Tìm chết, Tiền Tử Lan cười lạnh, ngày đó hắn bị một chiêu của Lý Can Nguyên đánh cho bị thương, hiện tại đối mặt với Lý Chiến, hắn đương nhiên muốn báo mối thù ngày hôm đó. Phụ thiếu nhi trả, trường kiếm trong tay hắn lắc lư, kiếm quang chói mắt phóng lên trời, lao về phía Lý Chiến. Tiền gia hết rồi, tại chiến trường vạn tượng, sắc mặt tôn trưởng võ khó nhìn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Lý Can Nguyên. Đường đường Tiền gia có vài cường giả tông sư, cộng thêm tồn tại vô cùng mạnh là Tiền Tử Dẫn, thế mà lại bị một người giết sạch. Khi kể ra, không ai dám tin, nhưng đó là sự thật. Mấy nhà bọn họ đã cử người tới kiểm tra, một luồng kiếm ý thông thiên triệt địa, xông thẳng lên trời bao trùm hư không, trấn áp toàn bộ kiếm ý trên ngọn núi. Từng xác chết ngang dọc khắp nơi, tất cả đều một kiếm bêu đầu. Cường giả tông sư tiền tử Lan bị một nhát kiếm đâm thủng ngực, đóng đinh trên một tảng đá lớn, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Tộc trưởng Tiền gia tiền tử Hà gãy hai tay, nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, trong đôi mắt là sự không cam lòng. Chương 412, Hoàng triều đại vũ sắp đến 1. Tiền tử dẫn, người mạnh nhất Tiền gia, thậm chí còn được gọi một cách mơ hồ người đứng đầu bốn gia tộc lớn, kiếm tâm vỡ vụn, thần kiếm trong tay gãy nát, một kiếm đâm trúng mi tâm. Trong nơi đóng quân của Tiền gia, đâu đâu cũng thấy xác chết, hàng ngàn đệ tử Tiền gia không ai sống sót. Máu chảy thành sông, đầu người lăn long lóc, xác chết phong hầu và đại tông sư nằm trên mặt đất, oán khí ngút trời. Ngay cả những đệ tử Tiền gia đi lại bên ngoài cũng bị giết, không ai còn tồn tại. Chỉ còn 30 vạn quân Tiễn Võ còn sống. Lý huynh, Tiền gia bị diệt là do Lý Chiến gây nên. Ngươi không muốn nói điều gì sao? Đến cả trưởng lão Triệu gia Triệu Thiên Thu vẫn luôn có quan hệ thân thiết với Lý gia, lúc này cũng nhìn Lý Can Nguyên bằng ánh mắt cứng nhắc, lạnh lùng nói. Toàn bộ Tiền gia bị giết, mọi chuyện quá lớn, ảnh hưởng với chiến trường vạn tượng cũng quá khổng lồ. Dù Lý Chiến là con ta, nhưng hiện tại đã tiến vào núi Đãng Thiên, Lý gia không biết bất cứ hành động nào của hắn. Lý Can Nguyên lạnh lùng nói, hắn thực sự không biết chuyện này, tuy nhiên, hắn không có ý kiến gì với hành động của Lý Chiến. Người tu kiếm đạo nên dùng thanh kiếm trong tay để xoa dịu nỗi tức giận trong lòng. Chỉ là thực lực lớn mạnh của Lý Chiến khiến hắn kinh ngạc. Có thể tàn sát toàn bộ Tiền gia, thậm chí giết chết Tiền tử dẫn, thực lực của hắn có lẽ đã đạt tới nguyên thần cao giai. Lý Can Nguyên có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút thất vọng. Tiền gia bị diệt, chí bảo cũng bị Tiền tử trấn lấy đi, hoàng triều huyết tinh xuất binh, làm sao cản được. Triệu Thiên Thu hít sâu, lạnh lùng nói. Trong lòng hắn vô cùng phiền muộn, vốn đã là thời buổi rối ren, Tiền gia lại bị Lý Chiến tiêu diệt, sức mạnh của ba gia tộc còn lại bị giảm mạnh, và điều khiến hắn ớn lạnh nhất là chí bảo của Tiền gia bị trộm, hoàng triều huyết tinh chắc chắn muốn xuất binh. Không còn cách nào, xuất quân các tộc đi, Lý Can Nguyên lạnh nhạt nói, sau đó sải bước rời đi. Triệu Thiên Thu và Tôn Trưởng Võ nhìn nhau, thở dài một hơi rồi lần lượt rời đi. Chín tộc các ngươi nhanh chóng hành động, quấy rối thiên hỏa vực. Tại phủ Võ Hành, đại hạ, cách thành khắc không 100 dặm, sắc mặt Vũ Tiêu Nham lạnh lùng, lơ lửng trong hư không, nhìn cường giả phong hầu của chín tộc bên dưới. Nơi này đã rất gần với Vô Tận Sơn Mạch, ít có dấu chân, không có dấu tích của chim thú. Đại nhân, theo tin tức từ nhân tộc cao tầng mà tộc ta mua chuộc được truyền đến, thực lực của vương triều đại hạ đứng đầu thiên hỏa vực, thậm chí còn có cường giả tông sư trấn giữ. Trưởng lão phong hầu tộc Tử Điện, sức mạnh của vương triều đại hạ khiến hắn hoảng loạn, lại có cường giả tông sư. Giờ đây, hắn vô cùng may mắn vì có thể có ngón núi lớn sau lưng là hoàng triều đại vũ. Nếu như không phải Vũ Tiêu Nham đến, chín tộc bọn họ làm sao có thể chống lại quân đội của đại hạ. Theo quan điểm của bọn họ, tám vương triều lớn của nhân tộc chắc chắn sẽ bị đại hạ lần lượt đánh bại. Đến lúc đó, sẽ đến lượt bọn họ. Cường giả tông sư, lông mày Vũ Tiêu Nham nhếch lên, có chút kinh ngạc. Chỉ là một vương triều thôi mà lại sinh ra cường giả tông sư. Theo quan điểm của hắn, điều này vô cùng khó tin. Vô La Trung Thiên giới rộng lớn, nhưng hắn chưa từng nghe nói vương triều nào có điều kiện sinh ra cường giả tông sư. Có thể có được sự tồn tại của vài phong hầu cao giai cũng đã đủ đến để xếp vào đỉnh giữa các vương triều. Cường giả tông sư của đại hạ xuất hiện ở đâu? Vũ Tiêu Nham hỏi với giọng nói lạnh lùng, tuy rằng hắn không quá để tâm đến một cường giả tông sư, dù sao giữa các cường giả tông sư có sự chênh lệch thực lực rất lớn, và chắc chắn hắn là tồn tại đứng ở nguyên thần đỉnh. Một vương triều, dù có thể sinh ra cường giả tông sư thì cùng lắm cũng chỉ có thể là sơ giai, cũng không thể ảnh hưởng đến cục diện chung. Nhưng cũng không thể để hắn tùy ý lộng hành, phải nhanh chóng giết chết. Trong mắt Vũ Tiêu Nham bừng lên sát ý. Hồi bẩm đại nhân, vị cường giả tông sư nọ tên là Đồng Trọng Thư, được xưng là Đại Nho, hiện tại đang ở chiến trường Vạn Tượng, không rõ mục đích. Trưởng lão tộc Tử Điện cung kính đáp, chiến trường Vạn Tượng, chẳng lẽ chỉ là một nguyên thần lại dám có ý định với chiến trường Vạn Tượng sao? Vũ Tiêu Nham cười lạnh, thực lực của huyết tộc rất mạnh, đáng sợ hơn rất nhiều so với tộc đoạ vũ của bọn họ. Rốt cuộc là chiếm cứ một vùng trong thiên giới, tài nguyên phong phú. Bên kia chiến trường Vạn Tượng của nơi này là phạm vi thống trị của hoàng triều huyết tinh thuộc huyết tộc. Sự khủng khiếp của hoàng triều huyết tinh, Vũ Tiêu Nham hiểu rõ. Chắc chắn không yếu hơn hoàng triều đại vũ của bọn họ chút nào. Hoàng triều huyết tinh cũng là đồng minh của hoàng triều đại vũ bọn họ lần này. Nếu hắn ở chiến trường Vạn Tượng thì không thành vấn đề. Hoàng triều huyết tinh đã cử đội quân, chỉ là nguyên thần sơ giai thôi, châu chấu đá xe. Vũ Tiêu Nham lạnh lùng đánh giá, hoàng triều huyết tinh đã cử quân đội. Phong hầu chín tộc nhìn nhau, mỗi người đều có tâm tư riêng, có người lo lắng, có người vui mừng, có người lại phấn khích. Chương 413, Hoàng triều Đại Vũ sắp đến hai. Lập tức hành động, tối đã 20 ngày, tinh nhuệ của Hoàng triều Đại Vũ ta sẽ đến. Vũ Tiêu Nham hạ lệnh, huyết quang tràn ra khắp người, sát khí tràn ra khắp nơi, khiến phong hầu chín tộc nhất thời cảm thấy khó thở. Vâng, đại nhân, phong hầu chín tộc cung kính hành lễ, sau đó hóa thành tia sáng bay về phía xa. Đợi đến khi Vũ Tiêu Nham rời khỏi, hư không hơi dao động, Dự Nhượng từ giữa bước ra với gương mặt vô cảm. Hoàng triều Đại Vũ, Hoàng triều Huyết Tinh, rất nhiều suy nghĩ lao nhanh trong đầu Dự Nhượng, hắn đã đi theo Vũ Tiêu Nham mấy ngày, cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng, thu được thông tin quan trọng nhất. Phải lập tức bẩm báo nhân vương, chuyện này rất quan trọng. Sóng dáng Dự Nhượng khẽ động, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Thuật ẩn nấp của hắn có thể nói là tuyệt vời, lúc này thực lực của hắn đã đạt tới nguyên thần cảnh, dốc hết sức lực che giấu, ngay cả Vũ Tiêu Nham có tu vi nguyên thần đỉnh cũng không thể phát hiện ra. Dùng để ám sát và dò la tin tức thì hiệu quả rõ ràng. Triệu Tiêu Hà, Trần Cung, Thích Kế Quang, Công Tôn Toản và Đan Hùng Tín. Sắc mặt Lý Bắc Thần vô cùng nghiêm nghị, hắn vừa nhận được thông tin từ Dự Nhượng. Chuyện này khiến hắn vô cùng chấn động, đang có Hoàng Triều âm thầm gây chuyện. Hắn đã muốn cử Đồng Trọng Thư và Hà Nguyên Khánh đến chiến trường Vạn Tượng trước, đúng là định dùng thực lực lớn mạnh đút nơi đó vào túi. Nhưng vào lúc này, Hoàng Triều Huyết Tộc điều động một đại quân đến, muốn coi đó là cây cầu để tấn công Thiên Hỏa Vực. Việc này quá quan trọng, nếu như nó truyền ra ngoài, toàn bộ Thiên Hỏa Vực trong nháy mắt sẽ rung chuyển. Và Hoàng Triều Đại Vũ muốn dựng trận pháp truyền tống ở Đại Hạ là muốn đại quân đi ngang qua tiêu diệt Đại Hạ, thậm chí là Thiên Hỏa Vực. Lý Bắc Thần tuyệt đối không thể khoan nhượng. Bái kiến Vương Thượng. Không lâu sau, mấy người bọn họ bước chân vào Kim Khuyết Điện, chỉ cần nhìn qua là đã thấy được sự nghiêm trọng của tình hình. Rất hiếm khi bọn họ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Lý Bắc Thần. Xem đi, Lý Bắc Thần đưa tin tình báo cầm trong tay cho Tiêu Hà. Một lát sau, thông tin được truyền qua tay từng người, biểu cảm của Tiêu Hà nghiêm túc, trong mắt lóe lên tia sáng trí tuệ, hắn hành lễ với Lý Bắc Thần, Vương Thượng, tứ đại gia tộc điều hành chiến trường Vạn Tượng đã lâu, Hoàng Triều Huyết Tộc vẫn chưa từng bước vào chiến trường Vạn Tượng. Điều đó chắc chắn là có nguyên nhân. Hiện tại Hoàng Triều Huyết Tộc xuất binh, bốn gia tộc lớn sẽ phải đứng mũi chịu sào. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, hơi chút đăm chiêu, trong lòng hơi thả lỏng một chút. Thế lực của bốn gia tộc lớn cũng không yếu, bọn họ nhất định phải có chỗ dựa vững chắc mới có thể phong tỏa quân đội huyết tộc ở chiến trường Vạn Tượng. Mấy người Đồng Trọng Thư chỉ cần hợp tác một chút, tạm thời không có nguy cơ lớn. Nhưng Lý Bắc Thần không biết rằng Tiền gia đã bị diệt. Tin tức này bị Tôn gia và Triệu gia hợp sức phong tỏa. Không ai ở Thiên Hỏa Vực biết, vậy nên ưu tiên hàng đầu của Đại Hạ là làm thế nào để đối mặt với Hoàng Triều Đại Vũ. Tiêu Hà trịnh trọng nói, Hoàng Triều Đại Vũ vẫn chưa đến, có thể cắt ngang không? Trần Cung lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc, không thể đánh gãy, nhưng đúng lúc này, Tả Từ từ bên ngoài bước vào, hướng Lý Bắc Thần hành lễ, đáp lại lời của Trần Cung. Đạo trưởng vừa, Trần Cung cau mày, nhận được tin tức của Dự Phó Điện Chủ, bần đạo lập tức đi đến Thành Khắc Không. Nhưng nơi xây dựng đại trận truyền tống đã được một trận thế đáng sợ bao phủ, hẳn là bút tích của cường giả động thiên cảnh. Tả Từ nghiêm túc nói, cường giả động thiên cảnh, có cường giả động thiên cảnh bước vào Đại Hạ, Thích Kế Quang kinh ngạc nói, không phải cường giả động thiên cảnh tự mình bày trận, nhưng dùng trận kỳ do tồn tại động thiên cảnh chế tác nên xây dựng thành. Với sức mạnh tu vi hiện tại của bần đạo, trừ phi mất hơn một tháng, nếu không không thể phá vỡ. Tả Từ cảm thán, mặc dù sau khi hắn ăn thần huyết linh đan tu vi đã tăng mạnh, đã bước một chân vào cảnh giới nguyên thần, thực lực của hắn đã đạt tới nguyên thần đỉnh phong, thậm chí là bán động thiên. Nhưng so sánh với tồn tại động thiên cảnh, vẫn có một sự khác biệt rất lớn. Thông thần bí cảnh là bước cuối cùng để trở thành thần. Hắn đã tiếp xúc bước đầu, thực lực rất mạnh, vượt xa sự tồn tại của hóa thần bí cảnh. Nếu đã không thể phá bỏ, vậy thì đợi khi Hoàng Triều Đại Vũ đến, chém tận giết tuyệt. Giọng nói lạnh lùng của Lý Bắc Thần vang lên, trong mắt hiện lên một luồng thần quang chói mắt, tràn đầy uy nghiêm. Chỉ cần không có tồn tại động thiên cảnh nhảy vào lãnh thổ, cho dù đối mặt với Hoàng Triều, Đại Hạ đâu có gì phải sợ. Cho dù cường giả động thiên cảnh thực sự đến, Lý Bắc Thần cũng có niềm tin giết chết kẻ dám đến. Ngay cả khi làm vậy sẽ hao tổn khí vận của Đại Hạ, cũng không tiếc. Trong mắt hắn bừng lên sát ý, thần xin chiến, Thích Kế Quang bước lên một bước, quỳ một chân xuống, trên mặt tràn đầy ý chí chiến đấu. Cuộc chiến giữa các vương triều đã khiến cho nhiệt huyết trong máu hắn trào dâng, ý chí chiến đấu bùng nổ. Chương 414, Hoàng Triều Đại Vũ đến, chém tận giết tuyệt. Vào thời điểm này, Hoàng Triều Đại Vũ đến, chính là lúc để Thích Kế Quang hắn thể hiện uy danh của mình. Thần xin chiến, Công Tôn Toản và Đan Hùng Tín quỳ một gối xuống, đôi mắt lóe lên sát khí, hét lớn. Trong lòng Công Tôn Toản có ngọn lửa chiến đấu rực cháy, kiếp trước hắn đã cùng dị tộc phương Bắc chiến đấu sinh tử mấy ngày liền, kiếp này hắn cũng nên quét sạch dị tộc, khiến Hoàng Triều Đại Vũ run rẩy khi nghe thấy tên Công Tôn Toản hắn. Thích Kế Quang, người dẫn dắt quân hổ phách tiến vào chiếm giữ phủ Võ Hành, phối hợp với hai người Hàn Cầm Hổ, phải cầm chân quân đội của Hoàng Triều Đại Vũ trong phủ Võ Hành. Công Tôn Toản, người dẫn dắt một vạn tinh nhuệ U Châu, tạm thời nhập vào trong U Minh Quân, đợi Hàn Cầm Hổ chỉ huy. Đan Hùng Tín, người dẫn dắt 5.000 kỵ binh Ngóa Cương, tạm thời gia nhập quân hổ phách, đợi Thích Kế Quang chỉ huy. Lý Bắc Thần hạ lệnh, một vạn tinh nhuệ U Châu và 5.000 kỵ binh Ngóa Cương, đương nhiên là công lao của Liêm Pha và Trương Hàm. Thần, Tuân Chỉ, ba người nhận lệnh, Tiêu Hà, di chuyển toàn bộ người dân phủ Võ Hành ra ngoài. Lý Bắc Thần quyết đoán hạ lệnh, phủ Võ Hành sắp trở thành chiến trường, mấy nghìn dân chúng nơi đó là nền móng của đại hạ, không thể để mất. Thần, Tuân Chỉ, Tiêu Hà nhận lệnh, Trung Như Hải, triều đình Đại Hồ, đôi mắt của Nhân Vương Đại Hồ như sắp nứt ra, tức giận vô cùng. Đôi mắt hắn trợn trừng đến đáng sợ như mũi nhọn sắp cắn người, ngập tràn sát ý. Hắn không thể ngờ được, thừa tướng Vương Triều Đại Hồ Trung Như Hải, người hắn vô cùng tin tưởng, lại đi nương nhờ đại hạ. Hơn nữa, ba đội quân lớn ở tiền tuyến là quân Thanh Diễm, quân Ngân Hoàn và Xuyên Không Quân đã nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Như Hải từ lâu, và lúc này bọn họ đang đi theo Trung Như Hải gia nhập đại hạ. Chỉ cần nghĩ đến điều này là trong lòng hắn run lên, toát mồ hôi lạnh, Trung Như Hải định làm gì? Nếu đại hạ không đến tấn công, có phải hắn định cướp ngôi vị không? Vương Thượng, Đại Hồ hiện tại đã không còn sức để xoay chuyển càn khôn, khẩn cầu Vương Thượng sớm có tính toán. Một vị cựu thần ở bên dưới bước ra, cung kính cúi đầu, nghiêm túc nói. Hiện tại phía trên triều đình, quần thần văn võ đã không còn đủ một nửa. Thừa tướng Trung Như Hải đức cao vọng trọng, uy thế như rồng, hơn nửa thần tử đều đã đi theo hắn. Không còn sức để xoay chuyển càn khôn, không còn sức để xoay chuyển càn khôn, sắc mặt Nhân Vương Đại Hồ tái nhợt, trong mắt có nỗi hận cùng cực. Tất cả những điều này đều là do Trung Như Hải, từ sự phản bội của Xuyên Không Quân, đội quân cản đường Trương Hàm bị tóm gọn, đại quân của Trương Hàm lập tức đi về phía Bắc. Đại quân Liêm Pha thế như trẻ tre, chỉ trong vài ngày đã một lần nữa đánh bại hai đội quân tinh anh được cử đi cản đường hắn. Và điều khiến trái tim hắn tuyệt vọng và ớn lạnh hơn nữa là, năm phủ phía nam của Vương Triều Đại Hồ, khoảng 6 thành với hơn 100 quan viên, tất cả đều thông báo rằng từ nay thuộc về Vương Triều Đại Hạ. Khi tin tức truyền đến Vương Đô, hắn cảm thấy trước mắt mình tối đen, cả bầu trời như sụp đổ. Năm phủ phía nam, 6 thành đã nhập vào Đại Hạ, vậy thì ba phủ phía bắc thì sao? Có bao nhiêu người là người của Trung Như Hải? Hắn không dám nghĩ đến. Giờ phút này, trong lòng hắn tràn đầy sát ý, hận không thể thiên đao vạn quả Trung Như Hải. Nhưng trong lòng hắn lại có một luồng vô lực, trong nước có giặc, bên ngoài có kẻ địch mạnh mẽ, làm sao Đại Hồ có thể cản được. Đáng chết, trong lòng Nhân Vương Đại Hồ vô cùng hận, nhưng hắn phải bắt đầu lập kế hoạch cho gia tộc của mình. Đại hạ đã nhận ra, Vũ Tiêu Nham đứng trên bầu trời, lạnh lùng nhìn từng người dân bên dưới đang nhanh chóng rời đi. Hắn không hề cố gắng ngăn cản, chỉ là lũ kiến, cho dù có di chuyển đến đâu, một khi quân đội của Hoàng Triều Đại Vũ đến, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận phải chết. Tại sao lúc này cần tốn sức làm gì? Phát hiện ra thì sao? Chỉ là một vương triều, sao có thể cản được uy thế của Đại Vũ ta? Vũ Tiêu Nham cười khẩy, không hề để tâm chút nào. Cho dù toàn bộ thiên hỏa vực hợp sức hắn cũng không đặt vào mắt, càng không nói đến chỉ là một mình vương triều đại hạ. Cơ thể hắn khẽ di chuyển, biến mất trên bầu trời. Khi xuất hiện thêm lần nữa, hắn đã đi đến một không gian cực lớn dưới lòng đất. Trong trung tâm của không gian là một cột ánh sáng nổi bật sừng sững, toát lên màu sắc lộng lẫy. Một lão giả đứng trước cột sáng, vẻ mặt nghiêm túc, miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại cẩn thận đặt một số tài liệu vào vị trí cụ thể. Trên mặt đất có những đường cong phức tạp phát ra ánh sáng nhiều màu sắc, bao phủ một khu vực rộng hàng chục dặm. Vũ Tiêu Nham bước thong thả như đi dạo, như thể bước vào một thế giới khác. Từng luồng ánh sáng màu vàng tỏa ra, biến thành một quang cháo màu vàng khổng lồ, phù văn dày đặc, không thể phá hủy, bao phủ hoàn toàn trung tâm không gian. Liên Sơn Đại Sư, sao rồi? Gương mặt hắn lạnh lùng, hỏi. Trong vòng 7 ngày, chuyện tống trận khổng lồ sẽ hoàn thành. Liên Sơn Đại Sư vuốt tròm râu dài và phấn khích nói. Chương 415, đội quân mạnh nhất Vương Triều Đại Hạ. 1. Chuyện tống trận được thành lập, quân đội của Hoàng Triều Đại Vũ có thể đến đây, vùng lãnh thổ này rất nhanh sẽ trở thành lãnh thổ của Hoàng Triều. Thân là một thành viên của Hoàng Triều, sao Liên Sơn có thể không hưng phấn cơ chứ? Hơn nữa, đến lúc đó luận công ban thưởng, phần công lao của Liên Sơn hắn cũng không nhỏ. Được rồi, Liên Sơn Đại Sư đã góp công lớn trong cuộc tấn công thiên hỏa vực lần này. Bổn tọa chắc chắn sẽ báo với Vũ Hoàng, ban thưởng cho đại sư. Vũ Tiêu Nham hài lòng gật đầu. 7 ngày sau, khi quân đội đến, quét sạch tất cả mọi kẻ địch. Sát ý lóe lên trong mắt hắn, ánh mắt hắn như xuyên quan ngàn dặm, quan sát toàn bộ Thiên Hỏa vực. Phía đông Thiên Hỏa vực, ở cực đông của Vương Triều Đại Húc có một tòa thành hùng vĩ, tên là Thành Đông Thăng. Thành Đông Thăng rộng hơn 100 dặm, tường thành cao 100 trượng, trông như một con mãnh thú viễn cổ đang nằm dài trên mặt đất, khí thế đổ sộ, nguy nga đến cực điểm. Toàn bộ tòa thành được một luồng ánh sáng màu máu bao phủ, sát khí dày đặc xung thiên, khí thế dữ dội thổi quét. Bên trong Thành Đông Thăng không có dân thường, cũng không có lái buôn. Khắp nơi đều là thao trường, mỗi một binh sĩ trong tay đều nắm qua mâu hoặc đao kiếm, trên người mặc áo giáp kiên cố, ánh mắt lạnh như băng, hét lớn. Hôm nay luyện tập nhiều hơn một chút thì mai này khi chiến tranh nổ ra, các ngươi sẽ có thêm hy vọng để sống sót. Không cần nói thêm về sự hung dữ của Sơn Lĩnh cự nhân, các ngươi đều hiểu. Thực lực mạnh hơn một phần, mỗi người các ngươi ở đây cũng có thể có nhiều người sống sót hơn. Tại trung tâm thao trường, một vị tướng cao lớn mặc trên người chiến giáp màu đen, tay cầm đại đao hét lớn, khí thế chấn động, không khí cũng phát ra tiếng nổ. Người này là Nghiêm Phi Vân, chủ tướng quân Phi Vân, một trong hai đội quân chủ lực đóng quân ở trong Thành Đông Thăng. Gần đây, Sơn Lĩnh cự nhân tập kết quy mô lớn, hiển nhiên là muốn tấn công Thành Đông Thăng. Nghiêm Phi Vân nhất thanh nhị sở sự đáng sợ của Sơn Lĩnh cự nhân. Sơn Lĩnh cự nhân nhỏ yếu nhất cũng có thực lực trên thiên nguyên cao giai. Khả năng phòng ngự còn đáng sợ hơn, cả người như được làm bằng đá, vô cùng chắc chắn, cho dù bọn họ cũng là nhân tộc thiên nguyên cao giai thì cũng phải chém vài nhát đâm mới giết được Sơn Lĩnh cự nhân. Nhưng may mà, dù thực lực của Sơn Lĩnh cự nhân lớn mạnh, nhưng số lượng không nhiều. Khoảng chừng trên dưới 30 vạn, nhưng toàn bộ bộ tộc, ngoài những người già yếu ra thì ai cũng có thể là binh. Theo sự phỏng đoán của Nghiêm Phi Vân, có ít nhất 20 vạn Sơn Lĩnh cự nhân sẽ lao ra khỏi núi và tấn công Thành Đông Thăng. Ít nhất 20 vạn Sơn Lĩnh cự nhân vượt qua thiên nguyên cao giai đánh đến, dù cho Thành Đông Thăng có đội quân 60 vạn người, lại có được vị trí địa lý thuận lợi, Nghiêm Phi Vân vẫn không có tự tin có thể cản được bọn họ. Vương Triều đã khẩn cấp điều quân đến, nhưng vẫn cần có thời gian. Và theo tin tình báo, ngày mai các Sơn Lĩnh cự nhân đã tập hợp. Thành Đông Thăng sẽ phải duy trì ít nhất 3 ngày mới có thể đợi được viện quân đến. Trong đôi mắt Nghiêm Phi Vân sáng lên sự kiên định, trong vòng 3 ngày, hắn nhất định sẽ làm được. Hắn tin quân Phi Vân dưới trướng mình, không chỉ biên giới của Vương Triều Đại Húc, trong nội Thiên Hỏa vực vực, bên ngoài biên giới phía tây bắc Vương Triều Đại hoặc có một khu vực cấm gọi là Hồ Kim Nguyệt. Mặt hồ quanh năm được bao phủ bởi lớn sương mù màu vàng, phát ra khí tức sắc bén, người bình thường bước đến gần sẽ bị xé xác ngay lập tức. Trong hồ có đảo, những hòn đảo này nằm phân bố rải rác. Một ngày này, từng chiến sĩ tộc Kim Nguyệt lặng lẽ rời khỏi Hồ Kim Nguyệt, tiến về phía Vương Triều Đại Hoặc. Và 500 dặm bên ngoài biên giới phía đông nam lại có một rừng cổ thụ, đó là cấm địa Hoàng Kim Cổ Tùng Lâm nổi tiếng. Từng người thuộc tộc Kim Dực bay lượn trên không trung, tập trung thành một đám mây màu vàng, nhanh chóng lao về hướng Vương Triều Đại Hoặc. 30 vạn tộc nhân tộc Tử Điện xuống núi, giống như những tia chớp di động, lao thẳng về phía Vương Triều Đại Liên. Đại quân 50 vạn người của tộc Liệt Phong được gió mạnh vần quanh, hóa thành cơn lốc xoáy thông thiên triệt địa, lao về hướng Vương Triều Đại Liệt. Gã khổng lồ 6 tay gào thét, mặt đất rung chuyển, bọn họ lao nhanh về hướng Vương Triều Đại Dũng. 9 dị tộc lớn bạo động, 8 vương triều lớn của nhân tộc kinh hoàng. Đã bao nhiêu năm trôi qua, đã bao lâu rồi 9 dị tộc lớn chưa rời khỏi nơi dừng chân. Dù dị tộc mạnh mẽ nhưng sức mạnh của nhân tộc Thiên Hỏa vực trấn áp mọi thứ, 8 vương triều lớn, 5 tông môn lớn, 4 đại gia tộc. Có thế lực nào cũng sẽ thực sự yếu hơn 9 dị tộc lớn chứ? Thậm chí có một số thế lực vượt xa sự tưởng tượng của 9 dị tộc lớn. 9 dị tộc lớn gây ra náo động, đây là thời điểm tốt nhất để có thể dùng máu của dị tộc để tế luyện thanh kiếm trong tay. Tại Quy Nhất Kiếm Tông, một trưởng lão phong hầu bước ra, sát ý ngút trời, triệu tập đệ tử trong tông, muốn máu đổ ngàn dặm. Chương 416, đội quân mạnh nhất Vương Triều Đại Hạ. 2. Ngay trước mặt hắn, trường kiếm của mấy vạn đệ tử Quy Nhất Kiếm Tông ra khỏi vỏ, từng luồng kiếm quang xuyên thấu trời, sắc mặt lạnh lùng, khí thế chiến đấu vô tận. Dị tộc cả gan nhũng nhiễu, đúng là lúc luyện một đống chí bảo, vậy đi, giết hết chúng. Tại Độ Nghiệp Ma Tông, Trầm Quân Ngôn, được xưng là Độ Nghiệp Ma Quân có khuôn mặt lạnh lùng, ma khí bừng lên, tóc đen tung bay. Dị tộc hung ác, con dân nhân tộc vô tội biết bao. Tại Bạch Hồng Điện, giữa tiếng thở dài, Bạch Hồng Điện mấy chục năm không mở cửa mở ra. Gương mặt điện chủ Bạch Hồng Điện không có biểu cảm gì, bước ra, đằng sau lưng là vô số cường giả phong hầu. Dị tộc xuất hiện, bao giờ nhân tộc mới có thể vô lo? Phong Yêu Các, một tiếng đàn bay lên trời cao, cùng với âm thanh sát phạt dày đặc như núi, trong phút chốc đã vang khắp ngọn núi. chiến dị tộc lớn nhiễu loạn. Lý Bắc Thần nhìn thông tin trong tay, vẻ mặt không chút thay đổi. Hắn đã biết trước việc chiến dị tộc lớn bị dị tộc nguyên thần nọ thu phục, bọn họ bây giờ đang tạo thanh thế cho sự xuất hiện của Hoàng Triều Đại Vũ. Tương truyền, quân đội của Hoàng Triều vô cùng đáng sợ, chỉ riêng sức mạnh cá nhân của binh sĩ đều trên cảnh giới thần phủ. Nhưng không rõ, so với quân Hổ Phách và U Minh quân hiện tại, ai mạnh ai yếu. Lý Bắc Thần thì thầm, để tăng sức mạnh cho quân Hổ Phách và U Minh quân, và để có thể chống lại quân đội Hoàng Triều, Lý Bắc Thần đã bỏ ra cái giá rất lớn. Ngoài số viên linh đan mỗi Hoa Hạ nhân kiệt đã xuất thế ăn một viên ra thì 36 viên thần huyết linh đan còn lại 12 viên. 3 viên trong số đó hắn để vào công huân các của Vương Triều Đại Hạ, để các đại thần Đại Hạ dùng công lao đổi lấy. Công huân các là do Lý Bắc Thần hạ chỉ thành lập, mục đích là để lôi kéo thiên kiêu và cường giả bản thổ. Bên trong có rất nhiều linh đan và bảo vật hiếm thấy ở bên ngoài, thậm chí có thể nói là vô giá. Nhưng những thứ này chỉ có thể dùng công huân Đại Hạ đổi lấy. Ở Đại Hạ, không khó để có được công huân. Quan viên địa phương phụ trách một khu vực, mỗi tháng đều có kiểm tra đánh giá của bộ bổ nhiệm, người vượt qua khảo hạch sẽ được ban thưởng công huân. Quan lớn trong triều đình, người cẩn trọng, không sai lầm, mỗi tháng cũng nhận được công huân. Tướng sĩ chinh chiến, anh dũng giết địch cũng có công huân. Còn 9 viên thần huyết linh đan còn lại, Lý Bắc Thần để Tôn Tư Mạc pha loãng và bổ sung thêm lượng lớn linh dược khác, biến chúng thành thần huyết linh dịch. Mặc dù dược tính kém xa so với thần huyết linh đan, nhưng nó vẫn là linh dược vô thượng đối với người tu hành võ đạo tầng thấp. 30 vạn quân Hổ Phách và 30 vạn U Minh quân, mỗi một binh sĩ đều ăn một giọt. Trong thời gian ngắn, tu vi đồng loạt tăng vọt, ban đầu từ thiên nguyên thất trọng, nhanh chóng lớn mạnh vượt bậc, trực tiếp xông vào cảnh giới thần phủ. Hai đội quân này hiện tại có thể nói là đội quân mạnh nhất của Vương Triều Đại Hạ. Hoàng Triều Đại Vũ là một hoàng triều, thực lực vượt xa hạng Vương Triều, đáng sợ vô cùng, Lý Bắc Thần không dám sơ suất. Hắn thậm chí còn cử Tả Từ và Lý Thuần Phong đến phủ võ hành. Bao gồm cả Dự Nhược, nơi đó có khoảng 7 cường giả tông sư. Lý Bắc Thần tin rằng, thực lực như thế đủ để cản bước Hoàng Triều Đại Vũ. Hơn nữa, nhất định sẽ khiến cường giả và quân đội Hoàng Triều Đại Vũ đến đây phải chấn động. Thừa tướng, chú ý sát sao tình hình chiến sự ở phủ võ hành. Lý Bắc Thần nhìn Tiêu Hà, ánh mắt nghiêm túc. Một hoàng triều, đối xử coi trọng như thế cũng không ngoa. Thần đã hiểu, Tiêu Hà gật đầu. Hắn đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, vô cùng cay nghiệt, sẽ không thua kém gì một vài mưu sĩ. Vương thượng, xây dựng truyền tống trận khổng lồ không chỉ vô cùng tốn kém mà mỗi lần sử dụng đều tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Theo ước tính của thần, Hoàng Triều Đại Vũ coi thường thiên hỏa vực, lần này chắc sẽ có khoảng 100 vạn binh sĩ đến. Trần Cung nghiêm túc nói, từng luồng sáng trí tuệ lóe lên trong đôi mắt hắn, như nhìn rõ trời đất. Trần Đại Nhân nói có lý, thân là một Hoàng Triều, sao Hoàng Triều Đại Vũ có thể coi trọng sức mạnh của thiên hỏa vực? Trưởng Tôn Vô Kỵ bước lên một bước, cười nói, mặc dù hắn là quan văn nhưng hắn không phải là thư sinh nho nhã yếu đuối, hắn từng đi theo Lý Thế Dân Nam chinh Bắc chiến, đánh đông dẹp Bắc. Đương nhiên là bọn họ quen thuộc với chiến tranh. Ba vị ái khanh, các người thảo luận một chút, có thể làm một số tấu chương hay không? Lý Bắc Thần nở nụ cười, nói, dù Tiêu Hà hay là Trần Cung, lại hoặc là Trưởng Tôn Vô Kỵ, bọn họ đều là văn nhân đến từ niên đại chiến tranh, thậm chí là mưu thần hàng đầu dưới trướng Trần Cung, hay Lữ Bố. Tuân chỉ, ba người nhìn nhau, cười nhạt, hành lễ. Chiến trường vạn tượng, ba người Trình Giảo Kim, Phàn Lê Hoa, và Hà Nguyên Khánh ngồi trong lều lớn quân hỗn thế. Con bà nó, lúc nào không ra, cố tình lúc này lại đi ra. Trình Giảo Kim miệng vỡ mắng, trong lòng tức giận. Ba đội quân của bọn họ đang chuẩn bị giết sạch huyết tộc, đánh tan 8 vương triều lớn còn lại. Và ngay trước khi bọn họ bắt đầu hành động, quân đội Hoàng Triều huyết tộc đã tiến vào. Kế hoạch trong lòng bọn họ còn chưa kịp thực hiện thì đã hóa thành bọt nước. Trình tướng quân, vẫn nên cân nhắc xem nên đối phó thế nào với quân đội Hoàng Triều huyết tinh đi. Phàn Lê Hoa khẽ lắc đầu, chiến trường thay đổi chóng mặt, kế hoạch làm sao có thể so sánh với thay đổi. Nàng không để tâm đến việc quân đội Hoàng Triều huyết tinh bước vào chiến trường vạn tượng, chuyện nàng để ý chỉ là sức mạnh của quân đội Hoàng Triều huyết tinh. Theo tin tình báo, Hoàng Triều huyết tinh cử ba đạo quân xông vào chiến trường. Sức mạnh cá nhân của mỗi một chiến sĩ đều trên thần phủ cảnh. Hà Nguyên Khánh nhếch miệng cười, đôi mắt đầy tinh thần chiến đấu. Bắt nạt 8 vương triều lớn yếu đuối chẳng có ý nghĩa gì cả, đại chiến với Hoàng Triều huyết tinh mới khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Ba đạo quân, mỗi đạo đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều, không nên liều lĩnh chiến đấu. Phàn Lê Hoa cau mày, có phần hơi đau đầu nhìn Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh. Hai người này cũng không phải là hạng người an phận gì. Kha kha, nghe nói Lý gia, Triệu gia và Tôn gia đều đã cử quân đội tiến vào, thực lực cũng không yếu, chỉ kém một bậc so với Hoàng Triều huyết tinh. chỉ lạ là Tiền gia kiêu ngạo kia đi đâu rồi. Trình Giảo Kim cười tâu tuét nói, sát ý lóe lên, hắn có thủ oán với Tiền gia. Nếu như không phải đại nho Đổng Trọng Thư đến, nói không chừng hắn và Phàn Lê Hoa sẽ chết trong tay Tiền gia. Bốn gia tộc lớn đúng là nội tình sâu xa, có thể che giấu đội quân mạnh đến như vậy. Tốt lắm, hành động nào, quân đội dưới trướng của chúng ta mặc dù không mạnh bằng Hoàng Triều Huyết Tinh, nhưng chỉ cần không va chạm trực diện thì vẫn có thể tung hoành. Hai người các ngươi không được tự tiện hành động, rõ chưa? Gương mặt thanh tú của Phàn Lê Hoa trắng như tuyết, những tia sáng trong mắt nàng lóe lên như những vì sao, đột ngột đứng lên, phong hoa tuyệt đại. Một vài ngày trước, mệnh lệnh mới nhất của Lý Bắc Thần được đưa đến. Ba đội quân do Phàn Lê Hoa chịu trách nhiệm chỉ huy, Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh giúp đỡ. Đối mặt với Hoàng Triều thực lực lớn mạnh, cả Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh không đủ để khiến Lý Bắc Thần yên tâm. Chỉ có Phàn Lê Hoa, người đã chinh chiến nửa đời người trên lưng ngựa, nguyên soái dẫn quân chinh phạt phía Tây, mới đủ để gánh vác trách nhiệm. Yên tâm đi, Lê Hoa, thủ đoạn của ngươi, Hà tướng quân không hiểu rõ, lão Trình còn không rõ ràng sao. Trình Giảo Kim cười, sự giảo hoạt lóe lên trong ánh mắt hắn. Ngày 12 tháng 4 theo lịch Chư Hạ, Liêm Pha dẫn quân bao vây Vương Thành Đại Hồ, Nhân Vương Đại Hồ không rõ tung tích. Văn võ bá quan Đại Hồ chỉ còn lại một vài người tận trung với cương vị công tác, vị Liêm Pha trực tiếp bắt giữ. Những quan viên còn lại đã đi trốn từ lâu, toàn bộ Vương Thành tiêu điều, không một người dân nào dám bước chân ra khỏi nhà. 30 vạn cấm quân chưa giao chiến đã dựng cờ trắng, đầu hàng Đại Hạ. Và phía Bắc Vương Thành Đại Hồ, khu vực Ba Phủ, 100 thành trì còn lại, trong cùng ngày cũng đã tuyên bố thuộc sở hữu của Đại Hạ. Đến tận lúc này, lãnh thổ Vương Triều Đại Hồ đã hoàn toàn thuộc về Vương Triều Đại Hạ. Phạm vi thế lực của Vương Triều Đại Hạ một lần nữa mở rộng hàng nghìn dặm về phía Bắc. Lãnh thổ trong phạm vi kiểm soát đã tăng lên rất nhiều. Số lượng dân cư đã vượt qua con số 1 tỷ. Khởi bẩm Vương Thượng, Vương Triều Đại Hồ bị diệt, tướng quân Liêm Pha và tướng quân Trương Hàm hỏi có tấn công Vương Triều Đại Nguyệt và Vương Triều Đại Canh không? Trong Thái Huyền Điện Đại Hạ, hiện tại đang trong thời gian lâm triều, Tiêu Hà bước lên một bước, cung kính nói. Lệnh cho Liêm Pha và Trương Hàm đóng quân ở biên giới, đề phòng Vương Triều Đại Nguyệt và Vương Triều Đại Canh. Lý Bắc Thần hạ lệnh, bây giờ, Hoàng Triều Đại Vũ có thể đến bất cứ lúc nào, đến lúc đó, áp lực của Đại Hạ sẽ tăng mạnh, lại xuất quân tấn công Vương Triều Đại Nguyệt và Vương Triều Đại Canh lúc này là không thích hợp. Huống hồ, Vương Triều Đại Hồ bị diệt, nhưng sẽ mất một thời gian để tiêu hóa hoàn toàn khu vực này. Ninh Hạo Viễn, âm thanh Lý Bắc Thần uy nghiêm, khí thế vương đạo tràn ngập không gian, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Có thần, Ninh Hạo Viễn bước lên một bước, cung kính đáp, ngươi lập tức tới khu vực Đại Hồ, chọn những binh lính tinh nhuệ trong số những tướng sĩ đầu hàng, đưa bọn họ gia nhập quân tuần vệ. Lý Bắc Thần hạ lệnh, có rất nhiều binh lính Đại Hồ đầu hàng, không xử lý càng sớm càng tốt thì nó cũng có thể trở thành một yếu tố rất bất ổn. Đưa vào trong quân tuần vệ, nhận được đãi ngộ như quân đội Đại Hạ, Lý Bắc Thần tin tưởng không lâu nữa, nhóm binh lính đầu hàng này sẽ hiểu rõ Đại Hạ, sinh ra lòng trung thành với Đại Hạ. Dẫu sao, đãi ngộ của tướng sĩ Đại Hạ hơn xa Đại Hồ. Thậm chí hai bên còn không thể so sánh ngang bằng với nhau. Lúc quân đội Đại Hạ huấn luyện, lương thực cho ba bữa mỗi ngày đều là linh mễ linh sơ, hàng tháng phát một viên linh dương đan để tăng trưởng tu vi. Tại Thiên Hỏa vực, đãi ngộ của binh sĩ vương triều nào có thể sánh bằng. Thần, tuân chỉ, chương 417, nhân kiệt xuân thu xuất thế. 1. Ninh Hạo Viễn cung kính lui ra, Trần Cung, thành lập Chu Dị Các, truyền lệnh khắp thiên hạ, chỉ cần là con dân Đại Hạ, người giết dị tộc đều có thể dựa vào công lao đổi vật tư tu hành trong Chu Dị Các. Tiêu chuẩn đối hoái cụ thể, do Trung Khu Viện quyết định. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn sang phía Trần Cung, điềm nhiên hạ lệnh. Tu hành võ đạo, để đạt được thành công, đấu tranh sinh tử là điều cần thiết. Bây giờ sức mạnh của người dân Đại Hạ đang phát triển mạnh mẽ, đã bắt đầu xuất hiện cường giả phong hầu, đại tông sư càng nhiều. Lý Bắc Thần thành lập Chu Dị Các, có 3 mục đích. Thứ nhất, huy động sức mạnh trong dân gian, cùng nhau chống lại Hoàng Triều Đại Vũ, cùng chung kẻ thù, đương nhiên dân chúng sẽ càng đồng lòng. Thứ hai, tăng cường sức mạnh trong dân gian, đấu tranh sinh tử cộng thêm nhiều vật tư tu hành, cường giả dân gian chắc chắn sẽ xuất hiện không ngừng, dân mạnh thì nước mạnh. Thứ ba, thiên kiêu sinh ra trong loạn lạc, lượng lớn anh tài chắc chắn sẽ xuất hiện trong cuộc chiến chống lại Hoàng Triều Đại Vũ. Về việc hành động như thế có thể khiến một vài tông môn và gia tộc lớn mạnh, Lý Bắc Thần không quan tâm, dù thực lực có phát triển nhanh đến đâu đi chăng nữa, có thể nhanh bằng sự phát triển của Vương Triều Đại Hạ sao? Hoa Hạ nhân kiệt trấn áp vùng đất này, thế lực nào dám bạo loạn? Thần, tuân chỉ, Trần Cung nghiêm nghị nhận lệnh, bãi triều, Trịnh Hòa hét lớn, giọng nói sang sảng, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hàng trăm quan lại cung kính lạy. Trở lại Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần ngồi trong thư phòng, đôi mắt khép hờ. Hoàng triều Đại Vũ đã mang đến áp lực rất lớn cho hắn. Mặc dù Hoàng triều Đại Vũ không có khả năng chút toàn bộ sức mạnh tấn công Thiên Hỏa vực, nhưng một phần sức mạnh cũng đã đủ để dễ dàng quét sạch các vương triều còn lại, ngoại trừ Đại Hạ. Nhưng Lý Bắc Thần không hề sợ hãi. Đại Hạ phát triển đến tận lúc này, từ lâu đã đặt được nền móng, không phải là một vương triều yếu ớt không chịu nổi áp lực. Vậy thì để chấm nhìn xem, uy nghiêm của Hoàng triều lớn mạnh đến mức nào. Lý Bắc Thần cười nhẹ, hắn từ người đứng đầu một thành, phải bỏ ra vài năm mới phát triển được thế lực như hiện tại, trên đường tiến bước có bao nhiêu kẻ thù hùng mạnh đã chết trước mặt hắn. Hoàng triều dù mạnh, nhưng thực lực của mười mấy hoa hạ nhân kiệt dưới trướng hắn cũng không hề yếu kém. Triệu hồi một nhân kiệt nhất lưu, Lý Bắc Thần hạ lệnh trong đầu, cuộc chiến với vương triều Đại Hồ đã chấm dứt, tuy rằng phần lớn binh lính đã đầu hàng, nhưng luân hồi chi lực cũng đạt được hơn 10 vạn. Một cuộc chiến lớn sắp đến, mỗi một nhân kiệt dáng thế đều là một con bài tẩy. Hoa hạ nhân kiệt của hiện tại, dù là nhân kiệt nhất lưu, thực lực cũng đã đạt đến nguyên thần cảnh. Khắp các triều đại hoa hạ, có vô số thiên kiêu nhân kiệt, lần này, ai sẽ giáng trần? Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hồi xuất thế Yêu Ly. Yêu Ly, một trong năm sát thủ của thời Xuân Thu Chiến Quốc, giống như Dự Nhược. Nghĩa sĩ thời cổ, Yêu Ly. Lý Bắc Thần vui vẻ gật đầu, tên tuổi của vị này như sấm nổ bên tai, hắn dùng khổ nhục kế thành công ám sát dũng sĩ Khánh Kỵ, người đứng đầu nước Ngô. Yêu Ly có sự dũng cảm của vạn người, vũ lực mạnh mẽ, có chức nghiệp phụ là thích khách, mưa dầm thấm đất, hắn đối với việc ám sát, trong lịch sử Trung Quốc, ít ai có thể sánh bằng. Hơn nữa, đây là một người tàn nhẫn thực sự, nghị lực hơn người, hắn có thể chịu đựng những nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng được. Lòng trung nghĩa của hắn được cả thế giới biết đến. Được thế nhân nghe đến, vì sự an toàn của nước Ngô, hắn nghĩa vô phản cố, bằng mọi giá. Nhân kiệt như thế, Lý Bắc Thần cũng ngưỡng mộ vô cùng. Không lâu sau, không gian có chút dao động, cơ thể Chu Thái lập tức di chuyển, hắn đứng trước mặt Lý Bắc Thần, cảnh giác nhìn khoảng không trước mắt, toàn thân sáng ngời. Trong sự cảm nhận của hắn, có một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ lơ lửng trên bầu trời, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy là một vùng màu đỏ. Như thể có một ma thần đang thở dài, có quỷ vương đang hoảng sợ. Có thần linh chết đi. Trong lòng Chu Thái cực kỳ rung động, kẻ nào đáng sợ như vậy? Phù, vô thanh vô tức, một nam tử cao năm thước, dáng vẻ xấu xí, thân hình gầy gò, buộc chặt thắt lưng, không có gì nổi bật xuất hiện. Đôi mắt của nam tử này tĩnh mịch, hắn như thể một thần chết đang đi lại trong nhân gian. Lý Bắc Thần vẫy tay, định ngăn cản Chu Thái. Yêu Ly bái kiến vương thượng. Nam tử cúi người, giọng nói lạnh nhạt, không có một chút cảm xúc. Trái tim của hắn đã chết từ lâu. Vì sự ổn định của nước Ngô, vì sự bình yên của dân chúng nước Ngô, hắn cửa nát nhà tan, giữa trời đất này chỉ còn lại một mình hắn. Đối với thế hệ sau, hành động của hắn là không thể chấp nhận được, nhưng vì đất nước, hắn không hối hận. Nhưng, lại vô cùng có lỗi với Thê Nhi, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn, là vết thương vĩnh viễn, cho dù có tái sinh, chiến đấu liên tục trên các chiến trường, hắn cũng không thể quên được. Kiếp trước hắn không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, nên kiên quyết rút kiếm tự sát. Chương 418, Nhân Kiệt Xuân Thu xuất thế. 2. Mời nghĩa sĩ đứng lên. Lý Bắc Thần nói, thấy Yêu Ly, trong lòng hắn vô cùng xúc động. Một thế hệ những con người chính trực, vì sự khó khăn của đất nước mà vô tư chết. Trời đất bao la, dù dân số đông, nhưng ai đủ tư cách để kết tội hắn. Cảm tạ vương thượng, Yêu Ly chậm rãi đứng dậy, gương mặt không chút cảm xúc, sống lại trong thế giới này. Hắn không còn mong muốn gì khác, chỉ mong được trở thành thanh kiếm của nhân vương. Giải trừ mọi chướng ngại vì nhân vương. Nỗi đau trong lòng hắn vĩnh viễn không thể tháo gỡ. Hắn cả đời này chỉ nguyện giết, dùng sự tàn sát không ngừng để tưới vết thương trong lòng. Yêu Ly, trong thế giới này, võ đạo thông thần, gia nhân của ngươi sau này sẽ có ngày gặp lại. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói. Ngày gặp lại, vương thượng, thật sự có ngày gặp lại sao? Cơ thể Yêu Ly khẽ run lên, hắn đột ngột ngẩng đầu lên. Chỉ trong chốc lát, nước mắt đã rơi đầy gương mặt. Hắn rưng rưng nhìn Lý Bắc Thần, trong đôi mắt tĩnh mịch cháy lên một tia hy vọng. Giống như một thế giới sắp tan vỡ, đột nhiên có tia sáng. Những lời này của Lý Bắc Thần như thổi bùng ngọn lửa cuộc đời hắn, khiến hắn bước ra khỏi địa ngục, quay về nhân gian. Chỉ cần còn có ngày gặp lại, dù ngàn năm hay vạn năm, vô số năm tháng trôi qua, thiên hạ mục nát suy tàn, sông trong núi khô cạn, sao trời biến mất, nhật nguyệt tan biến, có gì đáng sợ. Hắn có thể đợi, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Lý Bắc Thần gật đầu nói. Tu hành võ đạo, bước từng bước một, ai nói tương lai không thể khống chế dòng sông thời gian, cứu sống người đã chết. Ai nói trong tương lai không thể khống chế luân hồi đại đạo, phục sinh người đã chết? Ai nói trong tương lai không thể hiểu thấu nhân quả vận mệnh, để người có ràng buộc sâu sắc xuất hiện trước mắt? Cảm tạ vương thượng, thần thái trong mắt Yêu Ly càng ngày càng sáng, cuối cùng hắn dưng dưng cười, loại cảm xúc vui mừng và may mắn khôn kể lây nhiễm cho trời đất, vạn vật cùng vui. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, Yêu Ly là nghĩa sĩ chân chính, hắn không muốn vị tiên hiền này từ này về sau trở thành một thanh kiếm sắc bén không có cảm xúc. Kiểm tra tư liệu của Yêu Ly, Lý Bắc Thần tự nói trong đầu mình, danh tính Yêu Ly, tự, không, triều đại, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, trải qua, Mao Toại tự đề cử mình, ám sát Khánh Kỵ, để dẹp yên sự nghi ngờ của Khánh Kỵ, đã yêu cầu Ngô Vương giết thê nhi của mình, tự mình chặt đứt cánh tay, tìm Khánh Kỵ nương tựa, nhận được sự tin tưởng của hắn. Khi Khánh Kỵ ngồi thuyền tấn công nước Ngô, hắn dùng đoàn mâu thành công ám sát Khánh Kỵ, Khánh Kỵ không nỡ giết hắn, ra lệnh sau khi mình chết thì thả hắn đi. Hắn gieo mình tự sát trong sông, được thuộc hạ của Khánh Kỵ cứu. Yêu Ly không muốn được thưởng, hắn nói, hắn giết Khánh Kỵ không phải vì tiền và quyền, chỉ vì để dân chúng nước Ngô không rơi vào chiến tranh, sau đó tự sát. Đẳng cấp, danh sĩ nhất lưu, thể chất, ma khu hoàng hôn, tu vi, ý biến tứ trọng, phong hầu tứ trọng. Công pháp, lạc nhật ma điển, binh chủng có thể triệu hồi, không. Đọc tư liệu của Yêu Ly, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Kể từ bây giờ, sắc phong Yêu Ly là phó điện chủ ám ảnh điện của Vương Triều Đại Hạ, phụ trách ám vệ. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, thần, tuân chỉ, dự nhường cung kính cúi lạy. Ám ảnh điện chia thành ám vệ và ảnh vệ. Ảnh vệ chịu trách nhiệm về tình báo, sau này sẽ do dự nhượng phụ trách. Ám vệ chịu trách nhiệm về ám sát, từ nay về sau do Yêu Ly phụ trách. Nghề phụ của Yêu Ly là thế đó, và bản thân hắn lại một trong năm thích khách lớn được truyền lại qua các thời đại, là thích khách chuyên nghiệp nhất, hắn đối với cách huấn luyện sát thủ cũng phải có rất nhiều kinh nghiệm. Ngươi đến phủ võ hành, tìm dự nhượng, Lý Bắc Thần hạ lệnh. Vâng, vương thượng. Cơ thể Yêu Ly khẽ chuyển động, hắn biến mất ngay lập tức. Triệu hồi hai vạn nhuệ tốt đại tùy. Lý Bắc Thần thấy Yêu Ly đi, hắn suy nghĩ một chút rồi lại hạ lệnh. Toàn bộ lãnh thổ Vương Triều Đại Hồ đã đầu hàng, cộng thêm tiêu hao trước đó, cũng mang đến cho hắn hơn 2 vạn danh ngạch triệu hồi binh sĩ nhất lưu. Hiện giờ, chiến sự ở phủ võ hành có thể nổ ra bất cứ lúc nào, dù sao thì thực lực của Hàn Cầm Hổ cũng kém hơn Thích Kế Quang rất nhiều, 2 vạn nhuệ tốt đại tùy này vừa để bù lại khoảng chênh lệch đó. Cho đến nay, số lượng binh lính nhuệ tốt đại tùy dưới trướng Hàn Cầm Hổ đã đạt đến 4 vạn người, 4 vạn binh sĩ đáng sợ cảnh giới thể biến tam trọng. Các vị nhận định ra sao về Chu Dị Các của Đại Hạ? Chỉ trong 3 ngày, Trần Cung đã thành lập Chu Dị Các, và cũng đã truyền tin ra ngoài. Cùng với thông tin được lan truyền là bảng đổi công huân. Giết một dị tộc cảnh giới thần phủ được 1 điểm công huân. Giết một dị tộc cảnh giới thể biến được 30 điểm công huân. Giết một dị tộc cảnh giới hồn biện được 1.000 điểm công huân. Giết một dị tộc cảnh giới ý biến được 3 vạn điểm công huân. Giết một dị tộc cảnh giới nguyên thần được 10 vạn điểm công huân. Và một viên linh dương đan giá trị chỉ 1 điểm công huân. Chương 419, quân vũ ma của Hoàng Triều Đại Vũ đến. Một huyền chân quả có thể giúp thể biến tông sư đột phá đến hồn biến đại tông sư, giá trị 3.000 điểm công huân. Một viên ý biến có thể giúp cường giả phong hầu lĩnh hội ý chí, nâng cao tu vi, giá trị 5.000 điểm công huân. Một tòa kỵ thị huyết ma tê cảnh giới phong hầu giá trị 5 vạn điểm công huân. Vô số kỳ chân dị bảo khiến người ta trông mà thèm đều được liệt kê từng cái một, khiến người ta hận không thể có được tất cả. Kiếm tông, khoảng cách tương đối gần đã nhận được thông tin. Nhưng hiện tại kiếm tông đã đổi tên thành Bạch Vân Kiếm Tông, cùng với sự khuếch trương lãnh thổ quốc gia của Đại Hạ, tông môn kiếm tu cũng không còn chỉ có một mình bọn họ. Hai chữ kiếm tông khiến người ta rất ghét, thử hỏi một tông môn kiếm tu nào có thể dễ dàng tha thứ cho một tông môn xưng là kiếm tông. Thực lực mạnh mẽ thì không nói, cố tính thực lực lại còn không mạnh. Các vị trưởng lão, các vị có suy nghĩ gì về Chu Dị Các của Vương Triều Đại Hạ? Vân Phi Trần ngồi trên cao, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nói. Tông chủ, vài đệ tử làm quan ở đã truyền tin tức về, muốn chúng ta cố gắng hết sức thu hoạch công huân, tăng cường thực lực. Theo ý của bọn họ, tương lai Vương Triều Đại Hạ sẽ gió nổi mây phun, tập trung thiên tài, nếu tông môn không gia tăng thực lực, tất yếu sẽ rơi xuống cuối cùng. Một trưởng lão đứng dậy, nói với giọng điệu đầy cảm khái. Ai có thể ngờ được, chỉ mới 1 năm trước thôi, phần lớn đệ tử gia nhập Đại Hạ một cách không tình nguyện, tu vi hiện giờ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đã xuất hiện vài hồn biến đại tông sư. Bạch Vân Kiếm Tông đã mơ hồ dựa vào số đệ tử đó. Nếu không, trước khi đổi tên bọn họ đã bị một vài môn phái kiếm san bằng. Những tông môn kiếm tu đó không phải là kiêng kỵ Bạch Vân Kiếm Tông bọn họ có đệ tử làm quan tại Đại Hạ, hơn nữa thân phận cũng không thấp sao. Ừ, chọn các đệ tử đi, cảnh giới thần phủ trở lên, nếu bằng lòng đi thì phần công huân giành được đều là của bọn họ. Sắc mặt Vân Phi Trần bình tĩnh, hắn hạ lệnh, đều là của chính bọn họ. Các trưởng lão giật mình, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Hiện nay bên trong Bạch Vân Kiếm Tông, Vân Phi Trần là người có thực lực đứng đầu, đạt hồn biện thất trọng, vượt xa những người còn lại. Không chỉ Bạch Vân Kiếm Tông, trong đao thành ban đầu mà nay đã đổi tên thành Thập Tuyệt Đao Thành, Đinh Bắc Đạo nói một từ quyết định, phong cách độc đoán, trực tiếp lựa chọn một nửa số đệ tử từ cảnh giới thần phủ trở lên, đi đến phủ võ hành. Từ Chi Tĩnh, tông chủ mới của Tuyết Tâm Tông cũng không hề do dự, trực tiếp phái đệ tử trong môn phái đến phủ võ hành, tham gia trận chiến. Các gia tộc Thôi gia, Tuyết gia, Kiều gia và Đoàn gia trong chín thế gia ban đầu cũng cử đệ tử trong tộc đến phủ võ hành, chống lại dị tộc. Các thế lực bắt đầu hành động, võ giả thần phủ, võ giả thể biến, thậm chí hồn biến đại tông sư đều lần lượt bước vào phủ võ hành. Vì bản thân, người vì tài nguyên, vì võ đạo mà đánh ra một vùng trời. Võ đạo, từ trước đến nay chưa bao giờ là cửa đóng và khổ luyện, chỉ có tàn sát chiến đấu mới có thể hát vang tiến mạnh, dũng cảm tiến về phía trước. Cũng có những võ giả tán không chút do dự, mời 3 năm người bạn thâm giao, cùng nhau đi đến phủ võ hành. Bọn họ vốn đã mệt mỏi vì tài nguyên tu hành, thực lực tăng lên thong thả, bây giờ khi Chu Dị Các được lập ra, sao bọn họ có thể không vui? Dùng máu của dị tộc, đúc võ đạo của ta, Thiên Tâm Tuyết Đan, có thể chữa lành vết thương do tẩu hỏa nhập ma. Trong một khu rừng rậm, một thanh niên đang vung kiếm, hàng ngàn luồng kiếm quang phát ra, giết chết một bầy sói cảnh giới thể biến hung ác. Keng, trường kiếm tra vỏ, sắc mặt thanh niên biến hóa, có vui sướng, có phiền muộn, có kiên định. Vạn hóa chân thiết, vừa lúc đúc một thanh thần binh, trong một sơn cốc, một hán tử cao lớn ngực cởi trần, lẩm bẩm một mình. Dị tộc, nên chém tận giết tuyệt, trong mắt Lã Sùng bùng lên sát ý thấu xương, sải bước về phía nam, hắn đã không còn là thiếu niên đơn thuần như trước. Ha ha, để Tô Tử Tại ta xem, dị tộc khiến đại hạ cũng phải thận trọng như thế, mạnh như thế nào. Trên đỉnh một ngọn núi, Tô Tử Tại mặc trang phục màu trắng, tóc đen phất phới, hai mắt sáng như sao, cơ thể hơi chuyển động, lập tức hóa thành thần quang, dài theo bầu trời. Hòa Vũ, chủ tướng quân Vũ Ma, gặp qua Phong Vũ Vương. Trong không gian khổng lồ dưới nền đất, một luồng ánh sáng chói mắt tràn ra tứ phía, một cánh cửa ánh sáng màu xám mở ra bên trên truyền tống trận khổng lồ. Từng chiến sĩ với đôi mắt lạnh lùng và đôi cánh trên lưng bước ra, từng luồng sát khí ngút trời bao phủ, ánh sáng màu máu chấn động bầu trời. Một trong những tướng lãnh tộc Đoạ Vũ tay cầm một thanh trường thương màu máu, khoác trên người chiến giáp màu đen, với nụ cười nham hiểm trên khóe miệng, hắn đi đến trước mặt Vũ Tiêu Nham, khom người hành lễ, nhưng không quá cung kính. Tướng quân Hòa Vũ, không cần đa lễ, Vũ Tiêu Nham nói. Chương 420, Uyên Ương trận khổng lồ. 1. Lúc hắn nhìn thấy Hòa Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Hoàng triều Đại Vũ có 3 nguyên soái, 8 đại tướng quân. 3 nguyên soái đều là người đứng đầu động thiên cảnh, tỏa trấn hoàng triều, nhìn xuống thế gian. Và 8 đại tướng quân, mỗi một người đều là tồn tại từ nguyên thần thất trọng đến nguyên thần đỉnh phong. Đó là nhân vật đứng hàng đầu trong quân tại hoàng triều Đại Vũ. Và Hòa Vũ được xếp hạng thứ 5 trong 8 vị đại tướng quân. Toàn bộ thực lực của hắn là cảnh giới nguyên thần bát trọng. Chỉ yếu hơn hắn một bậc, Vũ Hoàng có lệnh, khiến mặt tướng mau chóng chiếm lĩnh Thiên Hỏa vực, tiếp dẫn hoàng triều huyết tinh đến. Hòa Vũ mỉm cười, tà mị khôi ngô, ánh mắt hắn nhìn Vũ Tiêu Nham. Tình báo về Thiên Hỏa vực đều nằm trong viên ức thạch này, tướng quân Hòa Vũ xem trước đi, ngươi là người thành thạo chuyện hành quân đánh giặc, hơn xa bổn tọa. Vũ Tiêu Nham lật tay phải, một viên đá xanh xuất hiện, hắn đưa nó cho Hòa Vũ. Hòa Vũ nhận, một luồng nguyên thần kết nối với ức thạch, tức khắc, lượng lớn thông tin do Vũ Tiêu Nham thu thập được truyền vào tâm trí Hòa Vũ. Vương triều đại hạ, thú vị, bất quá bản tướng đến, cũng nên càn quét vùng đất này, tàn sát nhân tộc. Vương triều đại hạ cái gì, gà chó bản địa, không đỡ được một đòn. Một lát sau, Hòa Vũ mở mắt ra, cười xấu xa, trong mắt lóe lên tia sáng màu xanh, sát ý tràn đầy. Thông tin lần lượt xuất hiện trong đầu hắn, hình ảnh cuối cùng dừng lại tại 4 chữ Vương triều đại hạ. Sắc mặt Vũ Tiêu Nham bình tĩnh, không nói thêm điều gì. Tất cả những tin tức mà hắn biết đều đã được in vào trong ức thạch, Hòa Vũ là đại tướng của hoàng triều, đương nhiên càng hiểu rõ lúc này nên hành động thế nào, hắn không cần vẽ rắn thêm chân. Chuyện quân sự, hắn không thông thạo, từ trước đến nay hắn luôn tin tưởng vào sức mạnh của bản thân. Nhưng sức mạnh của quân đội hoàng triều cũng rất đáng sợ, mặc dù sức mạnh của Hòa Vũ không bằng hắn, nhưng quân Vũ Ma lại khiến hắn kiêng kỵ. Kha kha, trước tiên bản tướng sẽ chơi đùa một chút với đại hạ này. Từng luồng sát khí đỏ như máu bao phủ gương mặt Hòa Vũ, hắn cười nhẹ, lộ ra vẻ quỷ dị mê hoặc. Thích tướng quân, quân đội của Hoàng triều Đại Vũ đã tiến vào. hư không khẽ động, Dự Nhượng từ trong bước ra, hờ hững lên tiếng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền bị một thân ảnh bên cạnh thích kế quang thu hút. Người đó thân hình thấp bé, hình dáng xấu xí, giống như một người bình thường, lẳng lặng đứng ở bên cạnh thích kế quang, nếu như không chú ý thì rất dễ dàng bỏ qua hắn ta. Nhưng bóng người này, khiến toàn thân Dự Nhượng khẩn trương, như đối diện kẻ địch lớn. Cao thủ, áp lực trong lòng Dự Nhượng tăng mạnh, trong lòng hắn có sóng to gió lớn, dập dờn mãnh liệt, một tên thích khách còn mạnh hơn hắn ta, đáng sợ hơn hắn ta. Đây là ai? Dự Nhượng gặp qua các hạ, không biết các hạ là? Dự Nhượng hỏi với ngữ khí trịnh trọng hiếm có. Nếu như người này đã đứng ở bên cạnh thích kế quang, vậy thì nhất định là nhân vật thuộc một mình một phe, hơn nữa khả năng lớn là đồng liêu của Hoa Hạ. Là vị nhân kiệt nào của Hoa Hạ? Yêu Ly bình tĩnh nói, ánh mắt khóa nhẹ trên người Dự Nhượng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm ra một kiếm khiến quỷ thần khiếp sợ. Yêu Ly, trong lòng Dự Nhượng kinh ngạc, tên của Yêu Ly, hắn đã nghe qua, thích khách của nước Ngô, giết chết Khánh Kỵ, người bất khả chiến bại. Dự Nhượng tự nghĩ, hắn tuyệt đối địch không lại được Yêu Ly. Vương thượng lệnh cho Yêu Ly, thống lĩnh ám vệ của ám ảnh điện. Yêu Ly lần nữa bình tĩnh nói, cũng không có nhiều dao động. Dự Nhượng tuy mạnh, nhưng hắn vẫn như cố tin rằng, trên con đường ám sát, hắn sẽ thất bại hoàn toàn. Theo ta tới bàn giao, Dự Nhượng gật đầu, nếu nói về thuật ám sát, hắn thực sự không bằng Yêu Ly, ám vệ ở trong tay Yêu Ly, tất nhiên sẽ phát huy được tác dụng lớn hơn so với ở trong tay hắn. Vù, thân ảnh hai người trong nháy mắt liền biến mất, đến ngay cả thích kế quang cẩn thận cảm nhận, cũng không cảm thấy được dù là một chút. Lắc đầu, thích kế quang không để ý đến hai người đó nữa. Cuối cùng đã đến chưa? Hắn ta nhẹ giọng tự hỏi, trong mắt nở rộ sát quang chói lòa. Sau đó bước ba bước lớn ra khỏi doanh trại, ánh mắt nhìn về phía thành khắc không. Một âm thanh chấn động bầu trời truyền ra hàng trăm dặm xung quanh. Một cột sáng huyết sát đáng sợ phóng lên trời, đánh bay cả tòa thành khắc không. Đá bay ngập trời, khói bụi bao phủ, khiến đồng tử của vô số võ giả nhân tộc đang nhìn cảnh này bị co rút lại. Một tòa thành trước mắt bọn họ tan tành, đây chính là dị tộc mà chúng ta sắp phải đối mặt. Có võ giả nuốt một ngụm nước miếng, toàn thân chấn động, đã có ý nghĩ muốn đi. Tài nguyên dù có nhiều nữa, có quý giá nữa, cũng đều không bằng mệnh nhỏ quý báu của bản thân. Sợ gì chứ, có thích tướng quân và hàn tướng quân ở đây, dị tộc thôi mà, có gì đáng sợ nào. Có người sợ hãi, tuy nhiên, cũng có người hào khí kiền vân nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, lời này của huynh đệ, rất hợp với ý của chúng ta. Chương 421, Uyên Ương trận khổng lồ. 2. Một đám thư sinh thân mặc nho bào cười nói, đi tới, toàn thân ngập tràn bạch quang chói mắt, một làn sóng tẩy rửa tà ma, theo ý niệm càn khôn, lan tràn ra tứ phía, khiến lòng người không khỏi cảm thấy kinh hãi. Là nho sinh của nho gia, có người thốt lên, nho gia phát triển rất nhanh, rất nhiều người tài đọc nhiều văn thơ, vừa bước vào nho gia, khấu bái khổng thánh, liền có tài khí tuôn ra, tu vi tăng từng bước, ngay lập tức đạt tới cảnh giới thần phủ, thể biện, hồn biện, thậm chí nho sinh có thực lực của phong hầu trong hơi thở, cũng có vài vị. Tên tuổi của nho gia, uy chấn thiên hạ, dị tộc hoành hành, nho gia tự sẽ đứng ra. Một tài tử dẫn đầu cười nói, ánh mắt nhìn về nơi thành khắc không đã tan biến, trong mắt bạch quang nở rộ chói lòa, hạo nhiên chính khí bay vút lên trời. Bày trận, thích kế quang hô lớn, truyền khắp toàn quân, ầm ầm ầm, 30 vạn quân hổ phách hành động, giết giết giết, có ta vô địch, oan ra ngõ hẹp, kẻ mạnh thắng. Sát khí lao ra, hóa thành vô số binh qua thiết mã, tung hoành bầu trời, từng tiếng thét gào động trời lan tràn khắp tứ phương tám hướng, sát quang khủng khiếp bao phủ mọi thứ, che phủ toàn bộ cả 30 vạn đại quân. Nơi này chỉ có duy nhất một mảnh đại dương huyết sắc, cuộn trào mãnh liệt giữa trời đất. Từ từ, đại dương huyết sắc chia thành hai phần, đối xứng trái phải, ở giữa có một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, giống như có thể nuốt chửng vạn vật. Một uyên ương trận siêu khổng lồ, ngay lập tức hình thành. Phát tán ra luồng khí tức hủy diệt thiên địa, phá tan hết thảy, chậm chậm di chuyển về phía thành khắc không. Đây chính là quân hổ phách dưới trướng của thích tướng quân đó ư. Vô số võ giả chứng kiến ở phía xa đều nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ đến cực hạn. Bọn họ chỉ là liếc mắt một cái, liền bị luồng sát khí đáng sợ kia làm cho chấn động, cả cơ thể giống như đang cõng ngọn núi lớn trên lưng, áp lực khủng khiếp chân áp khiến 10 phần sức lực của bọn họ cũng không thể phát huy ra nổi 7 phần. Phải biết rằng, bọn họ mới chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Vậy thì, nếu như đối mặt trực tiếp với đại quân như vậy, kết cục của bọn họ sẽ như thế nào? Vô số người đối mặt nhìn nhau, nuốt nước miếng, nói không lên lời. Vương triều đại hạ, quá mạnh rồi. Một nhánh đại quân, liền khiến cho dũng khí phản kháng của bọn họ không thể dâng lên, dù chỉ một chút. Đại hạ, ở phía xa, Vân Phi Trần xuất lĩnh hàng trăm đệ tử Bạch Vân Kiếm Tông đứng thẳng, sắc mặt phức tạp nhìn về quân Hổ Phách nơi xa. Nhớ năm đó, lúc Thích Kế Quang vừa mới bộc lộ tài năng, hắn ta mới chỉ ở đỉnh phong của tông sư, còn hắn là đại tông sư, đối với Thích Kế Quang, hắn cũng là không để ý. Nhưng chỉ mấy năm nay, hắn vẫn là đại tông sư, mà Thích Kế Quang, hắn ta đã ở cảnh giới không thể nào đo lường được. Đại quân dưới trướng, chỉ có 3.000 binh mã xuất kích, liền có thể giết chết toàn bộ Bạch Vân Kiếm Tông. Thay đổi lớn như vậy, khiến trong lòng Vân Phi Trần chua xót. Thật là đội quân quá hùng mạnh, trong hư không của thành Khắc Không, Hòa Vũ nhíu mày, có một chút ngạc nhiên thốt lên. Ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn về người đứng bên cạnh, Vũ Tiêu Nham sắc mặt không chút biểu cảm. Nếu như Vũ Tiêu Nham là thủ lĩnh Xích Hậu thủ hạ của hắn, thì sớm đã bị hắn mắng chửi từ lâu. Tới đây lâu như vậy, tin tình báo thu thập được, làm sao có thể khác xa so với tình hình thực tế như vậy chứ? Ngươi là đồ ăn hại sao? Thông tin Vũ Tiêu Nham cho hắn, rõ ràng được viết rằng, đại quân của Vương Triều Đại Hạ không có gì đáng ngại, thực lực chỉ là Vương Triều Đỉnh Phong mà thôi. Nhưng vào lúc này, đại quân trước mắt đây, đâu chỉ là Vương Triều Đỉnh Phong mà thôi. Rõ ràng là đã đạt được tiêu chuẩn của Hoàng Triều. Giữa hai bên đó, thực lực một trời một vực. Trong lòng Vũ Tiêu Nham, cũng có chút phiền muộn, cửu đại dị tộc, quả nhiên đều là lũ vô dụng, không thể dùng. Thông tin thu thập được toàn là cái thứ gì? Sự chênh lệch lớn như thế này, bọn họ làm sao tra xét? Lúc này, hắn chỉ hận không thể ra tay ngay lập tức, chém giết hết thảy cửu đại dị tộc của Thiên Hỏa Vực. Phóng Vũ Vương đại nhân, ngươi cho rằng, nên làm như thế nào để đánh tan nhánh đại quân này? Hòa Vũ nhẹ giọng hỏi, ngươi là chủ tướng, ngươi quyết định là được. Vũ Tiêu Nham lạnh lùng nói, hắn biết rõ, Hòa Vũ nhất định là không hài lòng với những thông tin mà hắn cung cấp. Nhưng trong thâm tâm hắn, đã bao giờ hài lòng? Tranh thừa, ngươi xuất lĩnh toàn bộ 10.000 binh sĩ, tấn công đại trận của địch. Hòa Vũ phân phó, vâng, tướng quân. Tranh thừa mặt không đổi sắc, trong đôi mắt sát toát ra hừng hực, tay phải khẽ phất, đôi cánh sau lưng liền vỗ, lập tức bay vút về phía quân Hổ Phách ở xa kia. Mà sau lưng hắn, 10.000 chiến sĩ tộc Đoạ Vũ, trong tay cầm trường mâu bay theo phía sau. Hừ, vừa mới bay tới phía trên đỉnh đầu, quân Hổ Phách, Tranh thừa cảnh giới tuyệt đỉnh phong hầu sắc mặt lập tức thay đổi. Chương 422, Đan Hùng Tín ở đây, dị tộc có dám đấu một trận không? Một luồng áp lực đáng sợ ập tới khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi năng lực phi hành, từ phía trên không trung rơi xuống. Chán sống, Tranh thừa gặp nguy không loạn, sắc mặt lạnh như băng, trường thương trong tay phát ra ánh sáng chói lọi, hung hăng nện xuống. Một vùng ánh sáng mãnh liệt mà bá đạo nở rộ trên bầu trời, hiện ra bóng dáng hư ảo của một cây trường thương to lớn, huynh đảo như núi. Mà ở bên dưới, quân Hổ Phách tạo thành đại dương màu máu mênh mông, sóng lớn cuồn cuộn, cuốn sạch đất trời. Từng đợt bọt sóng đỏ tươi dập dềnh không chút tiếng động trực tiếp cắn nuốt ảo ảnh trường thương. Cái gì? Sắc mặt Tranh thừa đại biến, hắn là cường giả cảnh giới tuyệt đỉnh phong hầu, thực lực mạnh đủ để quét sạch Thiên Hỏa Vực, vậy mà lúc này toàn lực đánh xuống lại không có bất kỳ tác dụng nào. Đột nhiên, trong biển máu mênh mông, một tia huyết quang vọt lên, ánh sáng rực rỡ như một tòa ma sơn cổ xưa, dùng khí thế sét đánh không kịp che tai hung hăng đánh vào trên người Tranh thừa. Ầm, khí lực cường tráng ngay lập tức vỡ nát, hóa thành mưa máu ngập trời. Không có một chút khả năng chống cự. A, mà ở phía sau Tranh thừa, hàng vạn tên chiến sĩ tộc Đoạ Vũ giống như thả sủi cảo, theo sự di chuyển của quân Hổ Phách, trực tiếp rơi xuống, phát ra tiếng kêu sợ hãi, thân thể lập tức chìm vào huyết sắc đại dương mênh mông, chỉ vẻn vẹn nổi lên vài gợn sóng lăn tăn đã không còn động tính. Một gã cường giả tuyệt đỉnh phong hầu, vạn tên chiến sĩ dị tộc cảnh giới thần phủ chỉ trong chốc lát đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cảnh tượng kinh khủng đến mức khiến cho vô số võ giả nhân tộc đang quan sát ở xa phải trợn mắt há mồm, da đầu tê dại. Bọn họ đến đây có thật sự là sự lựa chọn chính xác không? Nhìn thế nào cũng giống như tự đi tìm chết hơn, từng tên võ giả nhìn nhau đều có ý muốn rút lui. Cấm bay, Hòa Vũ cau chặt lông mày, tộc Đoạ Vũ bọn họ trời sinh đã có ưu thế hạng nhất là có thể bay lượn. Điều này khiến cho khi đối mặt với kẻ địch bọn họ có quyền chủ động rất lớn, còn có thể kiềm chế phần lớn đại quân dưới mặt đất. Nhưng lúc này đại trận mà kẻ địch tạo thành lại là cấm bay. Điều này khiến cho trong lòng hắn sinh ra một tia áp lực. Thú vị, thật là thú vị, Hòa Vũ cười nói nhưng trên mặt hắn lại không có chút ý cười nào, trong mắt hắn sôi trào sát ý, huyết quang kích động. Không nghĩ tới vương triều nho nhỏ một phương lại có thể có đại quân lớn như vậy. Vũ Tiêu Nham khẽ nhíu mày, tình huống này có phần nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc hắn lần đầu tiến vào vương triều đại hạ, trước đó đã từng thăm dò qua vũ đô. Nhưng cũng chỉ là một đám võ giả phong hầu cao giai mà thôi. Hắn cũng không đặt vào mắt, nhưng giờ phút này, nếu như nói thống soái nhánh đại quân này không phải là cường giả nguyên thần, dù có nói thế nào hắn cũng không tin. Đại hạ chỉ là vương triều một phương mà thôi, có một vị cường giả nguyên thần xuất hiện ở chiến trường vạn tượng cũng đã khiến cho hắn có phần kinh ngạc. Vậy mà lúc này, lại có thêm một vị tướng lĩnh cảnh giới nguyên thần. Quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng hắn cũng không cảm thấy có chút lo lắng nào, chỉ là một vị tướng lĩnh cảnh giới nguyên thần thôi làm sao có thể chống lại Hoàng Triều Đại Vũ. Bày trận, Hòa Vũ đột nhiên hét lớn, thanh âm truyền ra trăm dặm, khí thế như núi. 30 vạn chiến sĩ tộc Đoạ Vũ ngập tràn sát ý, sắc mặt lạnh lùng, thân thể di chuyển trong hư không, biến đổi liên tục, chậm rãi ngưng tụ về một phía tạo thành đại trận. Ma khí đen nhánh tỏa ra, xông thẳng lên trời, che lấp lại hư không, bao trùm lên tất cả. Gào, một tiếng giống to ngất trời truyền đến, chấn động cả vòng trời, 30 vạn chiến sĩ tộc Đoạ Vũ đã biến mất, không còn thấy chút nào bóng dáng. Trên mặt đất xuất hiện một cái đầu đầy ma quang vây quanh, thân thể là một con hung thú to lớn vô cùng dữ tợn. Đầu con hung thú này cao đến ngàn trượng, nó đứng lên đi lại thấy có hai tay và hai chân, trên lưng mọc ra ba đôi cánh ma che khuất cả bầu trời, phía sau còn có một cái đuôi giống như đuôi long xà dài đến mấy trăm trượng. Đôi con người giống như nhật nguyệt lóe lên hung quang dữ tợn. Tay phải cầm thương, từng đợt hoa văn ma quái sáng lên, phong mang đáng sợ nhấp nháy trong đất trời. Giết, Hòa Vũ hét lớn, khí thế toàn thân bộc phát, giống như thần minh trên trời khuấy động phong vân, gột rửa hư không, một làn sóng khí bốc lên. Hơi thở đáng sợ tràn ngập trấn áp trăm dặm trường thiên. Vũ ma, ánh mắt Phố Tiêu Nham trở nên nghiêm trọng, nhìn 30 vạn chiến sĩ tạo thành hung thú dữ tợn, thân thể chấn động. Thuở ban đầu vũ ma chính là được Vô La Trung Thiên giới sinh ra, trời sinh đất nuôi ra một loại hung thú đáng sợ. Bọn họ từ nhỏ đã có thực lực ở cảnh giới động thiên, kêu gọi núi sông, nuốt chửng vạn vật, vô cùng đáng sợ. Cái đầu trước mặt này là do trận pháp tạo thành viễn cổ vũ ma, thực lực mặc dù không đạt tới cảnh giới động thiên, nhưng vẫn như cũ khiến cho hắn cảm thấy một tia áp lực. Đây tuyệt đối là thực lực nguyên thần đỉnh phong, hung thú này thật là đáng sợ. Võ giả nhân tộc mặt đầy sợ hãi, một con hung thú như vậy người nào có thể ngăn cản được. Chương 423, Thanh Long Tinh Đan Hùng Tín. 1. Thích tướng quân, người có thể ngăn cản được không? Một gã võ giả mở to hai mắt nhìn Thích Kế Quang tràn đầy vẻ lo lắng. Chúng ta hay là vẫn nên rút lui thôi, chiến trường bậc này không phải là chỗ chúng ta có thể tham gia. Có võ giả nơm nấp lo sợ, nói chuyện cũng nói lắp, vội vàng hướng nơi xa trốn chạy, không dám đứng ở chỗ cũ nữa. Hung thú thân cao ngàn trượng, bọn họ đều là lần đầu được nghe, lần đầu được thấy. Mặc dù cách xa cả trăm dặm nhưng luồng áp lực đáng sợ vẫn ập tới, khiến cho trái tim bọn họ căng thẳng, toàn thân lạnh ngắt. Lúc này không trốn còn đợi đến bao giờ? Theo như bọn hắn thấy, đại quân của Thích Kế Quang làm sao có thể ngăn cản được đại quân khủng bố như vậy? Vương triều đại hạ, trấn áp hết thảy kẻ địch. Dù là hung thú, Thích Kế Quang tướng quân tất nhiên sẽ dẫn quân tiêu diệt. Sợ cái gì, một gã nho sinh hét lớn, hạo nhiên tràn ra chính khí, khiến cho người ta tin tưởng gấp trăm lần. Vũ ma vỗ đôi cánh sau lưng, thân thể bay lướt qua giống như một tòa núi thần bay lượn trên không trung. Trong nháy mắt đã đứng cách đại dương đỏ máu mênh mông một khoảng không xa, từng luồng sát khí thanh máu kích động giao tranh lẫn nhau, một gốc cây đại thụ chọc trời phát nổ biến thành vụn gỗ bay đầy trời. Chém, một tiếng giống giận dữ truyền đến. Một vị tướng lĩnh từ trong biển máu rộng lớn lao ra, đầu đội tử kim quan, cưỡi trên một con long câu lam nhạt, trong tay là một thanh trường sóc đột nhiên nện xuống. Một luồng khí mang hình rồng xanh rít gào, du tẩu thiên địa, đốt vô số huyết sát trong quân thành hư vô. Đại hạ Đan Hùng Tín ở đây, dị tộc có dám đấu một trận không? Đan Hùng Tín thân thể như rồng, mặt như linh quan, thanh liễm hồng tu, trong mắt bắn ra sát ý chói rọi, nhìn về vũ ma phía trên cao ngàn trượng, không có chút sợ hãi nào lên tiếng quát. Một thân huyết khí hóa thành luồng khói hiệu, cuồn cuộn xông lên phía trước, ngập tràn nguy cơ, cả không trung đều đang rung chuyển. Thành viên hổ tướng đánh hay lắm, Hòa Vũ hai mắt sáng ngời, khẽ khen, ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn về phía Vũ Tiêu Nham, dù không lên tiếng nói chuyện nhưng mang ý xác nhận rõ ràng. Đây chính là thông tin tình báo mà người thu thập được. Trước mặt lại nhảy ra thêm một vị cường giả nguyên thần, ngoài việc ăn ra ngươi còn làm được gì? Vũ Tiêu Nham khóe miệng khẽ co quắp, mặt không chút thay đổi. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Hòa Vũ trở nên lạnh lẽo, ánh mắt hiện ra sát ý, huyết quang bốn phía. Hòa Luyện, ngươi lên chém chết hắn cho ta. Hòa Vũ hạ lệnh, Hòa Luyện là tộc đệ của hắn, thực lực đạt đến cảnh giới nguyên thần sơ giai gần như không ai có thể địch lại. Chính là nhất đẳng cường giả, dư sức đối phó với tên tướng lĩnh nhân tộc nhiều nhất chỉ có thực lực nguyên thần tam trọng. Vâng thưa tướng quân, trong thiên trưởng vũ ma vang lên một tiếng đáp lại, sau đó một tên tướng lĩnh đoạ vũ thân cao hơn trượng. Sau lưng mọc ra hai cánh từ trong đó đi ra, trong tay hắn cầm một cây huyết sắc trường thương lạnh lùng nhìn Đan Hùng Tín. Sắc mặt hắn lạnh lùng, không chút chú ý đến Đan Hùng Tín. Vương triều một phương mà thôi, dù có may mắn đột phá cảnh giới nguyên thần thì cũng làm sao có thể hiểu được tuyệt thế võ kỹ của hoàng triều bọn họ được. Hôm nay ta sẽ cho người thấy, giữa thực lực nguyên thần sơ giai với nhau cũng có sự chênh lệch khổng lồ. Hoa luyện chuyển động, một cây trường thương như sấm sét bị hắn nên xuống, ánh lửa ngập trời, ma khí mãnh liệt, một cây trường thương đen nhánh như núi đập xuống. Sơn thế thương quyết, đến đúng lúc lắm, trong mắt Đan Hùng Tín lộ ra sát ý đáng sợ, kiếp này ở tại thế giới này, hắn thể phải làm cho cái tên Đan Thông này kinh thiên động địa. Cho dù là tình nghĩa, hay là huynh đệ cũng đều là giả dối. Chỉ có thực lực của bản thân mới là chân thực nhất. Kim Ninh Tảo Dương sóc vô cùng uy vũ trong tay, ngồi trên long câu sắc xanh hí dài, bóng thanh long bao phủ trên người hắn, ánh xanh chói lọi rung động bầu trời. Thanh long hàm sóc, một thanh trường sóc từ trong miệng rồng bay ra, phát ra uy thế cường đại, cùng với thương cương đen như mực mãnh liệt giao tranh đánh ra từng khe rãnh trên mặt đất. Phá cho ta, Đan Hùng Tín trong mắt bắn ra thần quang lạnh lùng, như một pho tượng thần minh, gân xanh trên tay phải nổi lên, sắc mặt dữ tợn, trường sóc trong tay lần nữa đánh xuống. Thần quang xanh biếc ngập tràn, tiếng long ngâm chấn động. Một viên thanh long tinh to lớn hư ảo xuất hiện sau lưng hắn, chấn áp hư không. Đây là cái gì? Thân thể Hòa Luyện đột nhiên trầm xuống, giống như có một ngọn núi lớn đè trên lưng, động tác cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hắn nhìn ngôi sao huyền ảo sau lưng Đan Tín Hùng kinh ngạc không thôi. Lúc này cũng không phải lúc để hắn nghĩ nhiều, trường thương chọc trời, ma khí tung hoành, một luồng ma vũ nhỏ hơn so với ma vũ ở cách đó không xa hiện ra ở phía sau lưng hắn, há mồm gầm thét, đạp trên trường thương hướng về phía Đan Hùng Tín đánh tới. Chương 424, Thanh Long Tinh Đan Hùng Tín. 2. Thanh Long Tinh huyền ảo khẽ chớp động giống như một ngôi sao cổ xưa, nghiền áp hết thảy cuồn cuộn hướng về phía trước. Tốc độ so với Đan Hùng Tín đánh ra Kim Ninh Tảo Dương sóc còn nhanh hơn, ngăn chặn trường thương của Hòa Luyện, trấn áp ảo ảnh ma vũ. Keng, sóc quang hiện lên, thuận theo Thanh Long Tinh hư ảnh từ đỉnh đầu Hòa Luyện đang tràn ngập kinh ngạc mà xuyên qua. Máu tương trên không trung liên tiếp bắn ra, Đan Hùng Tín một tay cầm sóc ánh mắt lạnh lùng. Thật mạnh, ở phía trước hắn, ánh mắt Hòa Luyện dần dần tiêu cự, lẩm nhẩm thì thầm. Sau đó thân thể đã rơi xuống phía dưới không còn một tiếng động nào. Ngươi dám, sắc mặt Hòa Vũ lạnh như băng, hắn tuyệt nhiên không kịp đến cứu viện, tộc đệ Hòa Luyện đã bị một đòn chém chết. Thân thể hắn đung đưa, nhất định phải lấy uy phong sấm sét giết chết Đan Hùng Tín. Nhưng đột nhiên, một luồng khí chất mạnh mẽ không hề thua hắn xuất hiện ở phía đối diện, chỉ thấy Thích Kế Quang bất động đứng trên đại dương huyết sắc mênh mông lạnh lùng nhìn hắn. Nguyên thần bát trọng, Hòa Vũ bỗng nhiên ngừng bước, ánh mắt nhìn Thích Kế Quang kinh nghi bất định. Một vương triều nho nhỏ thôi làm thế nào lại có thể xuất hiện tồn tại cảnh giới nguyên thần bát trọng. Hắn lần nữa liếc về phía Vũ Tiêu Nham, rất muốn mắng chửi người. Ngươi làm thế nào mà ngồi lên được vị trí phong vũ vương? Một chút năng lực này còn không bằng một gã xích hậu dưới trướng hắn. Vũ Tiêu Nham khóe miệng lần nữa co quắp, mặt không chút thay đổi, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau chiến dịch này nhất định sẽ phải diệt sạch toàn bộ chín phương dị tộc kia. Đan Hùng Tín ở chỗ đây, có dám tiếp tục đánh chiến? Đan Hùng Tín ánh mắt lãnh khốc, gắt gao nhìn thiên trưởng vũ ma cách đó không xa, lớn tiếng quát. Phối hợp với hắn ở phía dưới là thi thể của Hòa Luyện khiến cho hắn giờ phút này khi thế càng sâu giống như một pho tượng ma thần. Đáng chết, trong mắt Hòa Vũ hiện lên một luồng bạo ngược, ở bên trong, quân vũ ma, trừ hắn là chủ tướng bên ngoài cảnh giới nguyên thần bát trọng, cũng chỉ có ba vị phó tướng cảnh giới sơ giai nguyên thần, mà hiện tại Hòa Luyện mạnh nhất đã chết. Trừ hắn ra, không còn có ai có thể cùng Đan Hùng Tín đối địch. Nhưng hắn đang bị Thích Kế Quang gắt gao khóa chặt cũng không có cách nào ra tay. Phóng Vũ Vương đại nhân, người có ra tay hay không? Hít sâu một cái, Hòa Vũ nhìn về phía Vũ Tiêu Nham. Lúc này, trong lòng hắn có loại dự cảm Vương Triều Đại Hạ có lẽ sẽ trở thành rào cản lớn nhớ trong quá trình bọn họ tiến đánh Thiên Hỏa Vực. Được, Vũ Tiêu Nham gật đầu, tình báo là hắn cung cấp, nhưng ngoại trừ sơ suất lớn đó, hắn cũng đã sớm muốn ra tay rồi. Chém giết một vị cường giả nguyên thần của đại hạ cũng là có thể giúp hắn giải tỏa nỗi bức bối trong lòng. Hắn cước bộ vừa động lập tức tiến về phía Đan Hùng Tín, một luồng sát khí khủng bố tràn ngập đất trời, rung chuyển cả hư không. Từng khối đá khổng lồ phát ra tiếng, ken két, sau đó chia năm xẻ bảy hóa thành khói bụi đầy trời. Đạo hữu, trận chiến này ngươi không thể nhúng tay vào được. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền đến từ phía chân trời, sau đó một luồng sáng hiện lên, một vị lão đạo thân mình bất động đi tới, tóc trắng râu bạc. Cầm trong tay một cây phất trần, trên mặt mỉm cười nhìn Vũ Tiêu Nham. Vũ Tiêu Nham nhướng mày, cước bộ định trụ, rất cảnh giác nhìn về phía lão đạo. khí tức nguy hiểm tỏa ra từ trên người lão đạo khiến cho thân thể hắn cũng trở nên căng thẳng. Tồn tại thật mạnh mẽ, Vũ Tiêu Nham trở nên nghiêm trọng, trong mắt hở ra thần quang sáng chói gắt gao nhìn Tả Tư. Đồng thời trong tim hắn cũng cực kỳ uất hận bị một tầng sương mù vây kín. Hắn có cảm giác giờ phút này không giống như đang cùng vương triều nhỏ bé một phương chiến đấu, mà ngược lại cảm giác giống như đang chiến đấu cùng với hoàng triều mạnh mẽ một phương. Đã đưa ra vô số cường giả nguyên thần, lúc này lại xuất hiện thêm một vị nữa, ngay cả hắn cũng cảm giác được uy hiếp mơ hồ từ tồn tại tuyệt đỉnh nguyên thần. Đây còn là vương triều sao? Vô La Trung Thiên Giới, có vương triều phương nào đáng sợ đến thế? Chân mày hắn nhíu chặt, cảm giác chiến sự công phạt thiên hỏa vực lần này chỉ sợ là phát sinh rất nhiều biến cố rồi. Vũ Tiêu Nham chết tiệt, Hòa Vũ thấy một gã lão cường giả đang ngăn trở Vũ Tiêu Nham, trong lòng nhất thời cả kinh, có chút phát lạnh. Vũ Tiêu Nham chính là đỉnh phong nguyên thần tồn tại, có thể ngăn cản được hắn, vậy cũng không còn nghi ngờ gì nữa vị kia khẳng định cũng là một cường giả nguyên thần đỉnh phong. Đây chính là chỉ có một vị cường giả nguyên thần sơ giai, lại còn là vương triều đại hạ ở phía xa chiến trường vạn tượng. Hòa Vũ suýt chút nữa cũng muốn hộc máu, tình báo này có một chút độ chính xác nào không vậy? Đợi thêm một lát nữa có phải lại đột nhiên xuất hiện thêm một vị cảnh giới động thiên cực lớn hay không? Trong lòng Hòa Vũ có chút lo lắng rồi, vương triều nơi này thật là quỷ dị, chắc chắn không thể dùng ánh mắt như với các vương triều khác để đối đãi. Nhưng lúc này, tên đã lên dây, không thể không bắn. Hắn cũng bất chấp đan hùng tín, sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên hét lớn, toàn quân xuất kích. Chương 425, đây là trận chiến của thần. 1. Hắn muốn xem quân đội vương triều đại hạ liệu có khả năng ngăn cản quân vũ ma dưới trướng hắn không. Chỉ cần đại quân chiến thắng, vậy thì cho dù là những cường giả nguyên thần kia của vương triều đại hạ cũng không có cách nào ngăn chặn hắn phong mang. Sát ý trong lòng Hòa Vũ tăng vọt, thiên trượng vũ ma chuyển động rồi ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như sấm sét vang dội, trong tay của hắn một cây trường thương đột nhiên đâm ra giống như một cây ma trụ. Không khí liên tục phát nổ rung động cả đất trời, ma khí khắp trời đang kích động, thậm chí tạo thành ma diễm vô hạn, hừng hực thiêu đốt làm cho lòng người đều lạnh lẽo. Thiên trượng vũ ma giẫm chân, sát ý như thủy triều, trường thương trong tay đâm xuống, ma diễm quét sạch, đây là cảnh tượng gì vậy chứ? Xa xa, đồng tử của các võ giả đều co rút lại, cả người run lẩy bẩy. Ai có thể chống lại được một chiêu đáng sợ như vậy cho được? Cho dù là một ngọn núi, cũng sẽ bị một chiêu này làm cho nổ tung. Hung hổ, xông ra, mái tóc đen của Thích Kế Quang bay tán loạn. Hắn lạnh lẽo liếc nhìn vũ ma tấn công, ánh mắt như có thần, đầy ngạo khí, lãnh đạm hô lên. Oanh oanh oanh, huyết sắc mênh mông dao động, từng gợn sóng huyết sắc rung chuyển bầu trời, chỉ trong chốc lát, một con hung hổ dữ tợn đáng sợ người cao 600 trượng, thân dài ngàn trượng tụ giữa hư không, cả người có huyết quang bao phủ, hai mắt như hai vì hung tinh thái cổ, làm cả thế gian phải chấn động. Rư, huyết sắc hung hổ gầm lớn, há miệng phun ra một luồng ánh sáng màu máu, tràn ngập sát khí. Như thể một hung thú viễn cổ bước ra từ địa ngục, nhìn chằm chằm vào thiên trượng vũ ma. Khí thế của nó cũng không hơn kém nhau mấy, làm rung chuyển hư không. Bùm, cột sáng màu máu va chạm với ma thương, hệt như hai ngọn núi thần đụng độ với nhau, gợn sóng đáng sợ tản ra từng đợt, quét sạch cả phạm vi mấy chục dặm. Vô số cây đại thụ cao chót vót bỗng chốc hóa thành bụi đất bay tán loạn trong không trung mà không phát ra tiếng động nào. Hung hổ và vũ ma cùng lùi về sau mấy bước, giẫm nát cả hư không, phát ra tiếng động cực lớn. Rư, rư, mắt của hai con hung thú viễn cổ đều bừng lên ánh sáng dữ tợn, hăm he nhìn đối phương, sau đó lại xông lên phía trước. Mặt đất chấn động, từng dãy núi rung lắc dữ dội. Hai con hung thú to lớn đập đến, đá vụn bay ra tứ tung, một bước chân có thể dài đến mấy dặm, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp khiến cho vô số võ giả ở xa xa cực kỳ khiếp sợ, gấp rút tản ra. Đùa gì chứ, hai con hung thú đang cắn xé nhau đáng sợ như vậy. Lỡ đầu bọn họ dính phải một chút dư âm thôi cũng đủ khiến cho bọn họ thịt nát xương tan rồi. Bùm, ngọn núi sừng sững trước mặt hai con hung thú, chỉ trong chớp mắt đã nổ tung, bụi bay mù mịt. Thiết kế quang lạnh lùng quan sát, hiển hóa ra hồn quân dung hợp cùng với trận hình do binh lính của đội quân hổ phách hợp thành, ngưng tụ thành một con hung hổ, chỉ khi thực lực bình quân của toàn đội quân đạt đến cảnh giới thần phủ, mới có thể làm được việc này. Nếu nói đội quân lúc trước chỉ như một nhúng cát tán loạn thì đội quân hiện tại đã tập hợp lại thành một nắm đấm thép. Ngay lúc này, một con huyết sắc hung hổ được hợp thành từ 300.000 binh của đội quân hổ phách, thực lực của nó đã vượt qua cả sức mạnh của hắn. Thích kế quang bước lên trên, hắn không bận tâm đến hai đội quân đã biến thành hung thú viễn cổ đang điên cuồng cắn xé nhau nữa, hắn tập trung nhìn về phía Hỏa Vũ, tinh thần chiến đấu dâng cao, quyền ý ngông cuồng đập xuống, hệt như muốn phá nát cả trời đất, đánh tan cả hư không. Vẻ mặt Hỏa Vũ âm trầm, thương ý ngưng tụ, như sắp chọc thủng bầu trời, nhìn chằm chằm từng bước đi của Thích Kế Quang. Đây là kẻ thù không đội trời chung, đôi cánh sau lưng hắn đập đập, ma khí tỏa ra cuồn cuộn, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Cứ hệt như vầng thái dương nhưng có màu đen, lơ lửng giữa không trung, muốn chấn áp cả thế gian này. Oanh, Thích Kế Quang bắt đầu hành động, nắm đấm của hắn bay ra như một vầng thái dương lớn màu vàng chói vỡ tan thành vô số tia sáng chói lọi, chiếu sáng khắp cả thế gian. Ta vì Vũ Ma, giết sạch hết thảy. Hòa Vũ âm lãnh hét lên một tiếng dài, trường thương trong tay đâm về phía trước, hư không liên tục phát ra từng đợt nổ vang dội như thể không thể chịu đựng nổi một thương kia. Uy thế khủng khiếp rung chuyển cả đất trời, hắn như hóa thân thành một vị Vũ Ma viễn cổ có uy năng vô cùng vô tận, trường thương như rồng lớn, hung hăng đâm xuống. Oanh, thần quyền vàng va chạm với trường thương đen, như muốn chia bầu trời thành hai nửa. Thương tảo trường thiên, Hòa Vũ hét lớn, trường thương quét qua giống như bánh xe trời, hung hãn không chút kiêng dè, dường như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Từng luồng khí tức hủy diệt chấn động, hư không rung chuyển, ma khí ngút trời, hệt như đang gột rửa thế gian, lập lại càn khôn. Thích Kế Quang vẫn lãnh đạm, mặt không hiện ra cảm xúc gì, trong tay có ấn quyền vô địch, trong lòng thì có ý chí bất khả chiến bại. Hắn tự tin dựa vào năng lực của bản thân có thể trấn áp hết mọi kẻ thù. Chương 426, đây là trận chiến của thần. 2. Khí huyết hoàng kim ngập trời, mênh mông như biển, khí tức đáng sợ tràn ngập, khiến cho nguyên thần như sắp phân ra. Đây là cái quỷ gì? Hòa Vũ vô cùng kinh ngạc, cảm giác khủng hoảng ập đến khiến hắn ngạt thở. Vẻ mặt hắn cực kỳ u ám, trường thương trong tay có sức mạnh khôn cùng cũng giống như một ngọn núi thần bất ngờ đổ xuống, khiến cho đất trời gần như đảo lộn. Thích Kế Quang không nói lời nào, mái tóc đen tuyền tung bay trong gió, một đấm xuất ra, như có thể hủy diệt cả thế giới. Thời gian chậm rãi đong đưa, cú đấm của Thích Kế Quang xuất ra nhanh như chớp, còn trường thương của Hòa Vũ thì lại chậm như ốc sên. Thời gian thoăn thoắt trôi nhanh, nhật nguyệt luân chuyển, thì cú đấm này dường như vượt cả thời gian. Đây là chiêu vô thượng sát quyền được kết hợp giữa thực lực của hắn sau khi đạt đến cảnh giới nguyên thần với quy luật thời gian mà tự bản thân hắn lĩnh hội được. Oanh, Hòa Vũ bị đánh bay ra ngoài. Máu bắn tứ tung dọc theo đường hắn bay qua, mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, phun ra một ngụm máu lớn, đây là quyền pháp gì? Có thể đáng sợ đến như vậy sao? Vũ đọa thành thiên, nhưng hắn thân là một cường giả ở cảnh giới nguyên thần bát trọng, thủ pháp nghịch thiên, cho dù bị trúng một quyền của Thích Kế Quang, máu me đầm đìa, cũng không được lộ ra vẻ sợ sệt, phải bày ra dáng vẻ thể phách và bí thuật mạnh mẽ. Giữa trời đất, có một cơn mưa nhỏ bỗng nhiên đổ xuống, từng giọt giống như mực tàu, lập lòe phát ra ma quang chói mắt. Vô số hạt mưa nhỏ hợp lại, che khuất bầu trời, chúng hóa thành một mảng rộng lớn, vây lấy cả người Thích Kế Quang. Oanh, vô số ma thương ngưng tụ, vô số mũi nhọn sắc bén phóng thẳng về phía Thích Kế Quang. Thích Kế Quang ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm, hệt như thần minh giáng thế, tay phải nắm thành ấn quyền, tiến về phía trước, vung ra rút về, từng đấm liên tiếp giáng xuống, đấm sau mạnh hơn đấm trước, vung ra rút về, oanh tạc hết mọi thứ. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đánh nhau hơn 10 chiêu ở giữa không trung. Quyền cương vàng giao đấu cùng với trường thương đen, như muốn xé nát màn hư không này để bước sang một thế giới khác. Uy thế đáng sợ khiến cả thế gian phải chấn động, vô số võ giả ở phía xa xa đều mắt tròn mắt dẹt, kinh ngạc đến há hốc mồm. Đây chắc là trận chiến của các vị thần rồi. Bọn họ đứng nhìn hai vị thần minh đang liều mạng chém giết lẫn nhau, ánh mắt bọn họ lộ rõ vẻ sùng bái. Cảnh tượng hai vị cường giả nguyên thần giao đấu thế này đã bao lâu rồi không xuất hiện ở thiên hỏa vực. Càng miễn bàn đến hai vị cường giả nguyên thần cao giai. Vương triều đại hạ, thật sự là quá mạnh. Tô Tử Tại đứng trên đỉnh núi, trái tim khẽ run lên, mắt nhìn theo hai người đang đánh nhau điên cuồng ở phía dưới, trong mắt hắn bừng lên hai ngọn lửa nhỏ. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành cường giả nguyên thần. Một niềm tin vững chãi nhen nhóm trong lòng hắn, niềm tin đó kiên định vô cùng, vững chắc như sắt đá không gì có thể lay động được. Đại hạ, có cường giả võ đạo đến từ bên ngoài đại hạ. Vẻ mặt của họ lúc này vô cùng kinh ngạc và rối rắm, một vương triều mạnh đến độ như này, thì liệu quốc gia của bọn họ có thể chống lại được hay không đây? Tam thúc, ngươi nghĩ bản thân ngươi có thể thắng được hay không? Ở phía xa xa, có hai người mặc đồ trắng đang đứng, một người còn trẻ, người còn lại đã ở độ tuổi trung niên. Người trẻ tuổi mày kiếm, mắt sáng như sao, trong lúc hắn theo dõi trận chiến từ xa thì khẽ hỏi. Rất khó, hai người này, thực lực đều đã vượt qua cảnh giới nguyên thần bát trọng đỉnh phong rồi. Chỉ thiếu một chút là có thể bước vào cảnh giới nguyên thần cửu trọng. Người trung niên bên cạnh hắn lắc đầu, hơi than thở đáp lời. Không biết vương triều đại hạ có lai lịch tốt thế nào, mà lại có được vị cường giả như vậy. Còn có vị lão giả kia nữa, thực lực của hắn e là cũng không thua kém gì bọn người này đâu. Người thanh niên cau mày, liếc nhìn Tả Từ đang giằng co với Vũ Tiêu Nham, trong lòng hắn như có trăm mối tơ vò, không thể nào nghĩ thông được. Vương triều đại hạ mạnh mẽ và thần bí thế nào, đều không liên quan gì đến chúng ta cả. Mục đích của chuyến đi lần này là đến Hoàng triều Đại Man, chúc thọ cho Man Hoàng, cho nên chúng ta bớt xen vào chuyện khác. Người trung niên lắc đầu, mặc dù hắn cũng rất tò mò về đại hạ, nhưng hắn biết với thực lực của bọn họ, một khi không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị lật thuyền. Hơn nữa, trên người bọn họ vẫn còn có nhiệm vụ khác, không thể lãng phí thời gian. Tam thúc, ta là nhân tộc, sao phải đi chúc thọ cho Man Hoàng? Người thanh niên không thể hiểu được, Man Hoàng xưng bá giới Vô La, là sự tồn tại đỉnh phong của cả một vùng hoang dã ở phía nam giới Vô La. Thậm chí có tin đồn rằng, Man Hoàng nằm trong Vô La bảng, hắn có tiếng tăm lẫy lừng trong giới Vô La. Cũng vì thế, đại ca mới kêu ta cùng đi với người đến chúc thọ, đây là một sự kiện lớn, sẽ có vô số cường giả tụ hội, chắc chắn những thế lực lớn ở vùng phía nam cũng sẽ có cường giả đến đó. Chương 427, Hồ Phong Hoán Vũ. Trong lúc hắn giải thích, thì ánh mắt vẫn hướng về phía Thích Kế Quang và Hòa Vũ, hai người bọn họ như hai vòng lửa lớn, không ngừng va chạm vào nhau. Vô La bảng,